Chương 7811 vô chỉ chi cảnh, thuần khiết chi đen, khi vô thượng hắc tổ vừa ra tay thời điểm, toàn bộ thiên giới đều bao phủ tại trong đó, tại vô chỉ đen cảnh phía dưới, tất cả tiên quang đều lập tức bị ngăn trở. Ở thời điểm này, dâng trào đi ra tiên quang là cuồng loạn như vậy, là như vậy thác loạn vô trương, giống điên cuồng châu chấu một dạng dâng trào mà đến, lại như trăm ngàn vạn tuyến trùng ong tuôn ra mà lên đồng dạng. Loại cảm giác này làm cho cả thiên giới toàn bộ sinh linh, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đều bị sợ vỡ mật. Mà lại, loại này cuồng loạn tiên quang hoàn toàn không có loại kia tiên nhân phong thái, tựa hồ là một loại đói khát không gì sánh được cuồng thần ở thời điểm này, đột nhiên bị thả hiện đến, điên cuồng nhào về phía toàn bộ thiên giới, muốn trong chớp mắt này đem toàn bộ thiên giới gặm ăn đến không còn một mảnh. Như vậy cuồng loạn tiên quang dâng trào mà đến, đó là đáng sợ cỡ nào, chớ nói tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, đối mặt dạng này cuồng loạn tiên quang, đều cảm giác trong nháy mắt này là thế giới tận thế tiến đến một dạng. Cái này rất giống là tiên hoàng tai ương đồng dạng, nếu là vô tận tiên hoàng đảo qua một thế giới thời điểm, như vậy, thế giới này toàn bộ sinh linh cũng đỡ không nổi loại này tiên hoàng, mặc kệ là đại đế hoang thần, hay là nguyên tổ Trảm Thiên, đều sẽ bị loại này tiên hoàng gặm ăn đến không còn một mảnh, tiên hoàng bay qua toàn bộ thế giới đều trở thành tử vong, loại cảnh tượng này là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Cho nên, trong một sát na này, đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều một loại tử vong giáng lâm cảm giác, dọa đến hồn đều bay đi ra. Ở thời điểm này, lại cuồng bá tồn tại, cũng đều bị sợ vỡ mật, căn bản cũng không có năng lực đi đối kháng dạng này tiên quang. May mắn là, vô thượng hắc tổ vô chỉ đen cảnh trong nháy mắt che khuất toàn bộ thiên giới, vô chỉ đen cảnh tựa như là, bất luận cái gì quang mang đều không thể xuyên thấu qua màn trời một dạng, mặc kệ tiên quang như thế nào cuồng loạn, mặc kệ tiên quang như thế nào như châu chấu ti trùng một dạng điên cuồng hướng thiên giới chui đến, nhưng là, đều không thể xuyên qua vô thượng hắc tổ vô chỉ đen cảnh, toàn bộ tiên quang đều bị cản lại. Nhưng mà, vẫn là có cá lọt lưới, tại cái này cuồng loạn không gì sánh được tiên quang phía dưới, y nguyên có một sợi tiên quang trong nháy mắt xuất vào trong thiên giới, nghe được tư một tiếng phía dưới, vùng thiên địa này bị cái này một sợi tiên quang bắn trúng thời điểm, trong một chớp mắt khô cạn tử vong, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở thành tử vong chi địa, để bất luận cái gì nguyên tổ Trảm Thiên thấy đều dùng mình. Đây chính là tiên nhân chi uy, tiên nhân cường đại, dù là ngày bình thường khinh thường thiên địa nguyên tổ Trảm Thiên, tại dạng này tiên nhân chi lực dưới, đều là như là tồn tại như sâu kiến, căn bản liền không chịu nổi một kích. May mắn vô thượng hắc tổ cũng, nhìn thấy vô thượng hắc tổ xuất thủ ngăn trở dạng này tiên quang, chưa tỉnh hồn đại đế hoang thần cũng đều không khỏi run lập cập, hai chân như nhũn ra, căn bản là không chống lại được lực lượng như vậy. Tại vừa rồi trong một chóp mắt, nếu như không phải vô thượng hắc tổ vô thượng đen cảnh, chỉ sợ tất cả cuồng loạn tiên quang đánh vào thiên giới thời điểm, chỉ sợ có thể đem thiên giới tất cả thiên địa đều hủy diệt. Toàn bộ thiên giới cũng có thể trở thành tử vong chỉ địa. Vô thượng hắc tổ xuất thủ chính là đen cảnh che đậy toàn bộ thiên giới thời điểm. Đột nhiên, tại cái kia tiên diễm bên trong, một bàn tay vươn ra. Một bàn tay này chính là tiên diễm bao vây lấy, vô tận tiên diễm đang nhảy nhót lấy. Một bàn tay này chỗ nhảy lên tiên diễm, một khi là đã rơi vào trong nhân thế, nó có thể ở trong chớp mắt đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy rơi. Cái gì đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này đốt cháy thành tro. Mà cái này một cái tiên diễm bao khỏa tiên thủ chính là, tại phanh một tiếng đánh xuyên vô thượng hắc kính, hướng vô thượng hắc tổ chộp tới. Vô thượng hắc tổ vô thượng đen cảnh, một khi kéo ra thời điểm, nó có thể trong nháy mắt che đậy lấy toàn bộ thế giới. Mà lại, cái này vô thượng đen cảnh cứng rắn không cách nào tưởng tượng, nếu là nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, cố gắng cả đời đều khó có khả năng công phá loại này vô thượng đen cảnh, liền xem như vô thượng cự đầu, muốn đánh vỡ dạng này vô thượng đen cảnh, đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như nói, một thế giới có dạng này vô thượng đen cảnh che chở phòng ngự, không nói khoa trương chút nào, có thể che chở thế giới này trăm ngàn vạn năm sẽ không bị đánh võ. Nhưng là, khi cái này một cái bị tiên diễm bao vây lấy tiên thủ cắm xuống mà đến thời điểm, vô thượng hắc kính cũng giống vậy ngăn không được cái này một cái tiên thủ, tại phanh một tiếng phía dưới vô thượng hắc kính bị đánh xuyên, trong nháy mắt chộp tới vô thượng hắc tổ. Tiên, thủ chộp tới, không cần bộc phát bất luận cái gì tiên lực, nó đều đã là chí cao vô địch. Cái này một cái tiên thủ một chảo tới trong nháy mắt, toàn bộ thiên giới đều giống như bị giữ tại một loại trong đó, ở trong thiên giới bất luận cái gì một tôn vô địch đều, trong chớp mắt này cảm nhận được, một khi để cái này tiên thủ lấy xuống, toàn bộ thiên giới đều sẽ bị bóp vỡ nát, bọn hắn tất cả hạng người vô địch trong nháy mắt đều sẽ bị bóp nát, căn bản là không cách nào tới đối kháng vậy. Dạng này tiên thủ chộp tới, đừng nói là mặt khác tồn tại, cho dù là áp đảo vạn giới phía trên vô thượng cự đầu, có thể chúa tế một cái kỷ nguyên vô thượng cự đầu. Đều không thể đối kháng cái này một cái tiên thủ. Nhưng, ngay tại trong nháy mắt này, vô thượng hắc tổ cuồng hống một tiếng, quát to, mở cho ta. Trong nháy mắt này, vô thượng hắc tổ toàn bộ nổ ra nhất trí thuần trí cao lực lượng màu đen, trong nháy mắt này, lộ ra chân thân của hắn, đây là một đầu thần ngư vậy. Một đầu này thần ngư cũng không tính là đặc biệt to lớn, thân thể nhìn như là một tòa núi nhỏ, toàn thân cơ bắp bí lên, 10 phần tinh tráng, mà lại nó một thân da lông 10 phần lão cá, đen nhánh đến tỏa sáng, giống như trên người hắn da lông đều trải qua một lần lại một lần rèn luyện một dạng, nhìn đặc biệt có chất cảm giác, để cho người ta cũng nhịn không được đưa tay đi kiểm tra. Dạng này một đầu thần ngư đứng ở nơi đó thời điểm, giống như toàn bộ thế giới đều bao quanh hắn chuyển động một dạng, tựa hồ, toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà sinh ra đồng dạng, tại hắn một hít một thở ở giữa, đều có thể quyết định toàn bộ thế giới sinh cùng từ đồng dạng. Như vậy một tôn thần ngư đứng sừng sững ở chỗ đó, để cho người ta cũng không khỏi vì đó quỳ bái, coi là thế giới của mình vô thượng chi chủ. Mà ở thời điểm này, một đầu này thần ngư lại nắm một thanh búa đá, thanh búa đá này nhìn 10 phần thô ráp, tựa như là hoang mãng. Thời đại dã nhân tại dã ngoại nhặt được khối hình búa tảng đá chế thành búa đá, mà lại lưỡi búa cũng là dùng một cây đơn giản thô ráp cán cây gỗ chói lại, mà lại là dùng một loại dã đằng chói lại. Chính là như vậy một thanh búa đá, lộ ra đỏ sậm ánh lửa, tựa hồ đang búa đá này bên trong sẽ có vô thượng chân tiên chi hỏa một dạng. Toại hỏa đoạn tiên, trong một sát na này, lộ ra chân thân vô thượng hắc tổ cuồng hống một tiếng, trong tay búa đá đánh ra. Chính là oanh một tiếng vang thật lớn, búa đá chém xuống một cái, vô thượng tiên hỏa đoạn chảm thiên địa. Tiên lực trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên giới, tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, tất cả mọi người cảm giác, toàn bộ thiên giới đều sẽ bị cái này một cái búa đá chém ra. Tại búa đá này chém xuống dưới, vô thượng tiên hỏa hóa lưỡi đao, liền xem như vô thượng cự đầu đối mặt với dạng này búa đá tiên hỏa nhận chém tới, đều chưa chắc có thể đỡ nổi một kích này, cũng có thể bị chém thành hai nửa. Toại hỏa đoạn tiên, đây chính là một thanh vô thượng tiên khí đánh ra cực kỳ khủng bố tiên binh một kích. Vô thượng hắc tổ trong tay búa đá, chính là tam tiên một trong vô thượng tiên khí, toại nhân thạch phủ. Tại phanh tiếng vang phía dưới, một búa đoạn vạn giới, chảm tiên duyên, cho dù là có thể luyện vạn giới tiên thủ, cũng có chút kiêng kỵ, trong nháy mắt thu về, nhưng là, ở thời điểm này, vô thượng hắc tổ vô chỉ đen cảnh đã không chịu nổi, tại phanh một tiếng phía dưới, triệt để vỡ nát. Ở thời điểm này, không có vô thượng đen cảnh che đậy, tất cả mọi người thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng, chỉ gặp tại tiên diễm trong bao, tại cổ lão tiên điện trước đó. Đã đứng đấy một thân ảnh. Thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, chí cao tiên lực trong nháy mắt phát ra, tại oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên giới đều giống như trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát một dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Má ơi, đây chính là tiên nhân, trong lúc nhất thời, không nói là đại đế hoang thần, ngay cả nguyên tổ Trảm Thiên đều không chịu nổi dạng này chí cao tiên lực, đều tại phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, bị cái này chí cao tiên lực trấn áp ở nơi đó. Cũng không khỏi vì đó run lấy bẩy. Ở thời điểm này, ngày bình thường cao cao tại thượng, tự xưng vô địch nguyên tổ Trảm Thiên, tại dạng này tiên lực phía dưới, đều chỉ bất quá là như là tồn tại như sâu kiến thôi, thậm chí là nhỏ yếu đến như là bụi bặm đồng dạng. Bão phát sao? Ở thời điểm này, trong thiên giới vô thượng cự đầu cũng không khỏi đồng tử co vào, trong nội tâm chấn động. Cho dù là bao trùm vạn giới phía trên vô thượng cự đầu, có thể chúa tể một cái kỷ nguyên vô thượng cự đầu. Đối mặt tiên nhân thời điểm, vẫn là không cách nào tới địch nổi, vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ. Bão pháp, lúc nào giấu đầu giấu đuôi. Ở thời điểm này, vô thượng hắc tổ tay nắm lấy toại nhân thạch phủ, nhìn chằm chằm trước mắt bị tiên diễm bao quanh tiên nhân. Cho dù là vô địch như hắn, cũng giống vậy thấy không rõ trước mắt cái này tiên. Nhân chân diện mục, nhưng là, đại khái có thể suy đoán, trước mắt cái này tiên nhân chính là bão pháp. Thật thành tiên, ăn tiên thi mà thành tiên. Ở thời điểm này, có thể ngẩng đầu nhìn cái này tiên nhân hình bóng người, đều là trong nhân thế tồn tại trí cao vô thượng, xưng bá trăm ngàn vạn năm vô địch. Nhìn xem cái này tiên nhân hình bóng thời điểm, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút, đặc biệt là đối với viễn cổ thủy tổ mà nói, bọn hắn cùng bão phác có thể tính là cùng một cái kỷ nguyên thời đại tồn tại nha. Hiện tại, bão phác ăn tiên thi mà thành tiên, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, đều là không có gì sánh kịp rung động. Ra đi! Bão pháp, ở thời điểm này, vô thượng hắc tổ quát khẽ một tiếng. Lúc này, cái này tiên ảnh nhất cử bước, trong nháy mắt hướng vô thượng hắc tổ ép đi, tiên nhân cất bước đè xuống, không chỉ là hắn đang động, phía sau hắn cái kia ngập trời tiên diễm cũng đều đang động, cổ lão tiên điện cũng đều đang động, tựa hồ, theo tiên nhân cất bước thời điểm, toàn bộ tiên cảnh đều chuyển động theo, nghiền ép lên tới. Khi tiên cảnh nghiền ép mà tới thời điểm, toàn bộ thiên giới liền không chịu nổi, toàn bộ tiên giới chi chi rung động, tùy thời vỡ nát một dạng. Thậm chí không biết có bao nhiêu sinh linh tại phốc một tiếng phía dưới, bị ép thành huyết vụ. Không tốt, thiên giới tại nát vậy. Cảm nhận được đáng sợ như vậy tiên lực nghiền ép, tất cả mọi người hãi nhiên. Chỉ trong nháy mắt, keng một tiếng vang lên, một đao từ trên trời giáng xuống, ngăn tại tiên nhân trước mặt, tiên nhân hình bóng cũng đều lui về sau một bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đao rơi xuống, tiên trảm thủ. Chính là một đao gặp tiên huyết rơi xuống nước thời điểm, vô số tiên hoa, có một loại hoa cái ở thiên địa cảm giác. Trong một sát na này, có thể gặp tiên huyết rơi xuống nước, đây là vô số một đời người may mắn. Nhưng là, mỗi một giọt máu tươi rơi xuống nước mà xuống, lại là như là cái này đến cái khác thiên địa nổ tung một dạng, có thể hủy diệt chư thiên. Cho nên, mỗi một giọt tiên huyết là như vậy chân quý, hạng người vô địch đều muốn có được một giọt. Nhưng, nếu là dạng tiên huyết này rơi xuống, đặc biệt là tiên chi chân huyết, mỗi một giọt tiên chi chân huyết nó ẩn chứa uy lực là đáng sợ cỡ nào, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, lại có thể đỡ được giọt này rơi xuống máu tươi. Tiên chi chân huyết uy lực lại lớn, có thể diệt chư thiên, nhưng, khi một đao này rơi xuống thời điểm, tiên chi chân huyết, vậy chỉ bất quá là dưới đao bụi bặm thôi. Một đao rơi xuống, toàn bộ tam tiên giới cũng vì đó bị chém ra đồng dạng, tất cả mọi người hồn phi phách tán cảm giác. Cái này rơi xuống một đao, không phải chém trong nhân thế hết thảy đều không đáng đạt được một đao này, ở trong nhân thế mặc kệ là cái gì đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, thậm chí là vô thượng cự đầu, đều không đáng đạt được một đao này. Một đao này ra, hoặc là trảm tiên, hoặc là kiếp thiên, chỉ có hai cái mà ngươi, trừ cái đó ra, trong nhân thế ngàn vạn kỷ nguyên, đều không đáng đạt được một đao này vậy. Cho nên, một đao này ra thời điểm, nào chỉ là toàn bộ tam tiên giới khó mà tiếp nhận một đao này, liền xem như thương thiên cũng là vì đó biến sắc, tại trên trời cao kia, theo một đao này ra lúc, liền vì chi biến sắc. Thương khung biến hóa, một đao này, chính là bao trùm ở trên tiên nhân có thể chạm tiên nhân đứng đầu. Tiên nhân, cỡ nào tuyên cổ bất diệt đừng nói là phàm nhân, liền xem như vô thượng cự đầu, tiên nhân đưa đầu ra sọ đến, để nó chém chỉ, muốn chặt xuống tiên nhân đầu lâu, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng, một đao này ra thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước, tiên nhân dám đứng ra, như vậy, đầu lâu nhất định rơi xuống đất. Cho nên, dưới một đao, dù là tiên nhân một tay nắm, cũng giống vậy gặp đao phún huyết, tại vô tận tiên diễm bên trong tiên nhân cũng đều kịch liệt lui lại, đối với như vậy một đao, vô cùng kiêng kỵ, đao rơi vào trời, vạn cổ độc nhất đao, liền chỉ lần này một đao, không thấy ai cầm đao này, khi nó rơi vào nơi đó thời điểm, liền đã để vạn cổ dừng bước. Vô thượng cự đầu cũng tốt, triển miên cổ tiên nhân cũng được, tại một đao này trước đó, đều két két dừng bước. Một đao này rơi vào nơi đó, không cần phát ra trảm tiên diệt thiên chỉ uy, dù là nó vẻn vẹn rơi vào nơi đó, cái này đã đủ rồi. Ở trong nhân thế, có dũng khí ngẩng đầu nhìn một chút một đao này người, cái kia đều không có bao nhiêu, đao không chém, nhưng, hồn đã diệt, như vậy một đao ai có thể địch. Kiếp thiên đao, liền xem như vô địch nguyên tổ. Nhìn thoáng qua đằng sau, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi, lập tức cúi đầu. Kiếp thiên đao, cái tên này rơi vào bất luận người nào trong tai, đều lay đến người ngốc như gà gỗ, không cách nào lấy lại tinh thần. Cũng đều không biết qua bao lâu, có thể trở về qua thần lai, đều là nguyên. Tổ trảm thiên loại tồn tại này, bọn hắn cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô, hãi nhiên không ngừng, chật chật lưỡi môi, thì thào nói, kiếp thiên đao, vẻn vẹn ba chữ, nhưng là, ba chữ này lại giống như có ma chú đồng dạng. Đừng nói là trong nhân thế đông đảo chúng sinh, liền xem như hạng người vô địch, vén vẹn nghe được ba chữ này, đều đã dọa đến hồn phi phách tán. Trong nhân thế, có cái gì có thể làm cho tiên nhân nghe cũng vì đó dừng bước danh tự đâu, có, chỉ có một cái, kiếp thiên đao. Mặc kệ là như thế nào tiên nhân, bất kể như thế nào tiên khí, đều chưa chắc dám nói, 100% có thể chảm tiên vậy, có thể đổ thiên vậy. Nhưng, lại có một kiện binh khí có thể, đó chính là, kiếp thiên đao. Hỏi thế gian, có cái gì binh khí có thể chảm thiên, có cái gì binh khí có thể đổ thiên, như vậy, tất cả mọi người trả lời, chỉ sợ là chỉ có một cái, kiếp thiên đao. Tại tam tiên giới, còn sót lại tại thế tiên nhân chi binh liền có mấy kiện, tỉ như nói, tam tiên ba kiện vô thượng tiên khí, cũng không biết bao nhiêu người vì đó truy đuổi vạn cổ tiên binh. Bất luận là liệt sơn xài đao, hay là toại nhân thạch phủ, một đao một búa chém xuống dưới, có thể chảm đại đế, có thể đổ nguyên tổ. Như vậy binh khí vô địch, bao nhiêu một đời người đều tha thiết ước mơ. Giống như vô thượng hắc tổ trong tay toại nhân thạch phủ, thanh này tiên phủ ở trong vô thượng hắc tổ, đó là kinh khủng cỡ nào, một búa chém xuống dưới, có thể chém ra vạn thế, thậm chí có thể đối kháng tiên nhân. Nhưng, liền xem như vậy, cũng chưa chắc có thể chém giết tiên nhân. Giống như tiên thành thiên, trong tay cũng có được tiên khí, chính là sư phụ hắn bọn họ cho hắn lưu lại vô thượng tiên khí, mà lại không chỉ một kiện. Cái này tiên khí tại tiên thành thiên trong tay hắn. Đó là cỡ nào tuyên cổ vô địch, cái này cũng khiến cho tiên thành thiên có chiến tiên nhân tư cách. Nhưng, bất luận là toại nhân thạch phủ, hay là tiên thành thiên trong tay bay trên trời rơi tiên mâu, cái kia đều vẻn vẹn có thể chiến tiên nhân mà thôi, chưa chắc nói có thể chém tiên nhân. Liền không nói là tại vô thượng hacker cùng tiên thành thiên bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu trong tay, đồng dạng là tiên nhân trong tay, dạng này vô thượng tiên khí cũng chưa chắc 100% có thể chảm tiên nhân. Nhưng mà, có một kiện binh khí, vậy liền không giống với, nó ở trong tay tiên nhân, đó là 100% có thể chảm giết người, không có cái nào tiên nhân dám nói, chính mình đưa đầu ra ngoài, để thanh binh khí này chém lên một đao, nó chính là, kiếp thiên đao, tiên bình chư vô địch, kiếp thiên đao thứ nhất. Câu nói này không có chút nào khoa trương, khi kiếp thiên đao nơi tay, bất luận là thế nào tiên nhân, đều sẽ kiêng kỵ ba phần, bất luận hiện thế tiên nhân, hay là viễn cổ chỉ tiên. Thậm chí trong truyền thuyết chân tiên, đều sẽ kiêng kỵ ba phần vậy. Lúc này, một đao rơi xuống, đao này là kiếp thiên, một đao này thời điểm xuất hiện, rung động hết thảy mọi người, không chỉ là trong tam giới tu sĩ cường giả, vô thượng cự đầu, liền xem như ẩn mà không ra tiên nhân, thấy vậy đao, cũng đều đồng dạng sẽ đồng tử co vào. Đại Hoang Nguyên Tổ, Đại Hoang Nguyên Tổ xuất thủ. Nhìn thấy một đao này rơi xuống, dù là không nhìn thấy có người xuất hiện, nhưng, bất kỳ người nào đều biết là A xuất thủ. Kiếp thiên đao. Trong nhân thế duy nhất có tư cách kẻ có được nó, vậy cũng chỉ có một cái, Đại Hoang Nguyên Tổ. Tam tiên giới ghê gớm nhất Nguyên Tổ, cũng là tam tiên giới nhất làm cho người kính ngưỡng tiên nhân, Đại Hoang Nguyên Tổ. Cái này không chỉ có là, bởi vì Đại Hoang Nguyên Tổ đối với tam tiên giới có vô thượng công lao sự nghiệp, càng quan trọng hơn là, Đại Hoang Nguyên Tổ là tam tiên giới đông đảo chúng sinh khai sáng hệ thống tu luyện. Chính là bởi vì có Đại Hoang Nguyên Tổ khai sáng, người hậu thế, tu đạo thời điểm, mới có thể thành tựu đại để hoang thần. Mới có thể thành tựu nguyên tổ chảm thiên. Tại đầu này thông hướng tiên nhân con đường, chính là do Đại Hoang Nguyên Tổ khai sáng ra tới, là tam tiên giới tất cả tu sĩ cường giả, đặt vững vạn thế bất diệt cơ sở. Nguyên tổ, ở thời điểm này, Đại Hoang Nguyên Tổ chưa từng xuất hiện, một đao rơi vào đây, nhưng, đã để tam tiên giới tất cả mọi người quỳ bái. Bất luận phải chăng đứng tại sinh tử thiên tu sĩ cường giả, nghe nói Đại Hoang Nguyên Tổ tên, đều là kính ngưỡng, cho dù là vô thượng thiên tu sĩ cường giả, đối với Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là ông kính ngưỡng chi tâm. Cho nên, kiếp thiên đao vừa ra thời điểm, tất cả mọi người biết, Đại Hoang Nguyên Tổ giáng lâm, coi như chưa xuất hiện, cái này đã đại biểu cho nàng chí cao vô thượng ý chí. Đại Hoang Nguyên Tổ hiện, vạn thế triều bái, đây chính là Đại Hoang Nguyên Tổ tại tam tiên giới tình trạng. Cho nên, lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ chưa từng xuất hiện, chỉ là kiếp thiên đao hạ xuống mà thôi, đã để tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều quỳ bái, phục bái tại trên mặt đất, thật lâu không dậy nổi. Trong nhân thế, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, Đại Hoang Nguyên Tổ đáng giá bọn hắn như vậy hành đại lễ. Đương nhiên, ở trong nhân thế, đáng giá Đại Hoang Nguyên Tổ ra kiếp thiên đao, đó cũng là lác đác không có mấy, bởi vì kiếp thiên đao, đây là Đại Hoang Nguyên Tổ vô thượng tuyệt sát, đao này ra, chảm tiên đồ thiên, đao ra hẳn phải chết. Cho nên, hôm nay Đại Hoang Nguyên Tổ, cái kia đã thành tiên thật lâu sau, chứ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai, ba người bên ngoài, không còn có ai đáng giá nàng vừa ra tay chính là kiếp thiên đao. Liền xem như cường đại tới đâu vô thượng cự đầu, cũng không đáng cho nàng xuất thủ chính là kiếp thiên đao. Kiếp thiên đao rơi xuống, nào chỉ là trong nhân thế, liền xem như tiên thành thiên dạng này vô thượng cự đầu, quan chi cũng đều sẽ đồng tử co vào. Dù là trong tay hắn vô thượng tiên khí không vẻn vẹn có một kiện, nhưng, hắn cũng giống vậy không cách nào chống lại Đại Hoang Nguyên Tổ kiếp thiên đao. Nếu như đao này chạm tại trên cổ của hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trong tay hắn vô thượng tiên khí, cũng giống vậy ngăn không được Đại Hoang Nguyên Tổ kiếp thiên đao. Tại đương kim trong nhân thế, có thể ngăn cản được Đại Hoang Nguyên Tổ kiếp thiên đao người, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái mà thôi, đó chính là hai đại thuộc địa cổ chi tiên nhân, về phần chảm tam sinh, đã không ở trong nhân thế. Đao rơi xuống, tiên nhân lui, lúc này, tại tiên diễm bên trong tiên nhân nhìn chằm chằm kiếp thiên đao thời điểm, đồng tử cũng đều không khỏi co vào, dù là làm tiên nhân hắn, cũng giống vậy không thể chống đối thanh này kiếp thiên đao. Nhưng là, lúc này, đối với tiên nhân mà nói, đã mất chỗ thối lui, bất luận lui tại nơi nào, Đại Hoang Nguyên Tổ xuất thủ, chính là không thể lui được nữa, thối lui đến chỗ nào, đều sẽ bị chém giết. Lộ mặt đi. Đại Hoang Nguyên Tổ chưa từng xuất hiện, chỉ là kiếp thiên đao ở nơi đó. Nhưng, cái này đã đủ rồi, kiếp thiên đao tại, đã có thể chảm tiên. Trong nhân thế, còn có mấy người có thể chống đỡ, đao rơi chảm tiên đổ thiên, cái này đã đầy đủ đại biểu cho Đại Hoang Nguyên Tổ vô thượng ý chí. Một câu, vẻn vẹn ba chữ, không có bao trùm cửu thiên thập địa tiên uy, cũng không có chấn áp chư thiên thần ma lực lượng, ba chữ này bình thường nói ra, nhưng, đã chấn áp trong nhân thế hết thảy. Vô thượng cự đầu cũng tốt, chí cao tồn tại cũng được, vừa nghe đến Đại Hoang Nguyên Tổ một câu nói kia, trong nội tâm đều như thế là sẽ vì thế ngạt thở. Nhưng là, bên trên tại tiên diễm bên trong tiên nhân vẫn luôn tại tiên diễm trong bao, không có lộ mặt, mười phần kỳ quái.

mà lại, mảnh này tấc đất không sinh đại địa, đã phá thành mảnh nhỏ, cũng tìm không thấy một cái tử thì. Ở chỗ này, vẫn là một mảnh tử địa, dù là đại hoang nguyên tổ xuất đao, mà diệt hết thảy lực lượng, trong thời gian ngắn, mảnh này phá thành mảnh nhỏ thổ địa, không có cái gì sinh cơ. Nhưng mà, tại mảnh này phá thành mảnh nhỏ khắp mặt đất, y nguyên có một ít lực lượng vô danh đang chấn động lây. Cái này xác định là bão phát tiểu tử kia. Đầu lâu cũng không khỏi hoài nghi, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi xác định sao? Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, là ai không trọng yếu, có người ở chỗ này qua, mà lại không chỉ một người. Đều là một chút âm mưu lừa dối thuật, nhàm chán cực độ. Đầu lâu có chút khinh thường nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cũng chính bởi vì những này âm mưu lừa dối thuật, khiến cho ngươi thuyền lật trong mương. Uy, làm người không mang theo dạng này, bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Đầu lâu không khỏi nhảy dựng lên, trừng mắt một đôi mắt, đối với Lý Thất Dạ kháng nghị nói. Được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, biết nghe lời phải, nhàn nhạt nói ra, cái này xác thực lên không được cái gì mặt bàn, nhưng, lại làm cho tất cả mọi người trên mặt làm khó dễ, trong nội tâm chỉ có thể chửi mẹ. Cũng không biết, mắt to ba người bọn hắn ra hỏa là thế nào tuyển đồ đệ, tuyển một cái tâm địa gian rảo người làm đồ đệ, chỉ toàn làm chút ý đồ xấu. Đầu lâu có chút khinh thường, nói ra, dạng này đồ đệ, liền xem như thiên phú lại cao hơn, cũng thành không được tiên. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đầu lâu, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy ngươi vì sao không thu đồ đệ đâu? Có cái gì tốt thu? Đầu lâu cười hắc hắc một chút, nói ra, sống cao tuổi rồi, cũng không biết sống bao lâu, còn không có nhìn thấu sao. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, đồ đệ loại vật này, cũng chưa chắc có cái gì chứng dùng, ngay cả nhi tử đều dựa vào không nổi, chớ nói chi là đồ đệ. Dựa vào người, không bằng dựa vào mình, lời này, cũng có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười. Đầu lâu một bộ thoải mái bộ dáng, nói ra, đây là đương nhiên, nếu không muốn như nào, không phục liền làm, sinh tử đã định, mặt khác, không quan trọng. Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra, không thử, ngươi lại thế nào biết đâu. Làm sao không biết, nhìn ba cái lão đầu là được rồi, tốn hao vô số tâm huyết, dạy dỗ một cái dạng gì đồ đệ, hắc, tựa như tam tiên, nhảy nhót tưng bừng đi, chính mình chi phối lấy thế giới này, dạy ra đồ đệ, cũng chính là chuyện như vậy thôi. Cũng được, nhi tử đều dựa vào không nổi, cũng đừng trông cậy vào đồ đệ. Ngươi lại không có nhi tử, lại thế nào biết nhi tử không đáng tin cậy rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đầu lâu xem xét Lý Thất Dạ một chút, cười hắc hắc một chút, nói ra, nói một câu mạo phạm mà nói, ngươi có nhi tử đi, con của ngươi đáng tin sao? Hắc, coi như con của ngươi có thể cùng ngươi đồng tâm, nhưng, con của ngươi đời này có thể siêu việt ngươi sao? Ta nhìn, treo, không có cơ hội, liền ngươi mà nói, ngươi cảm thấy con của ngươi có chứng dùng sao? Một chút chứng dùng đều không có, chỉ sợ không chỉ có không thể giúp ngươi một chút sức lực, nói không chừng sẽ còn cho ngươi thêm phiền. Đầu năm nay nha, không cho ngươi thêm phiền nhi tử, không gặm ngươi nhi tử, đó chính là đã rất ưu tú. Đầu lâu gật gù đắc ý nói, nếu như vẻn vẹn tìm một cái không thêm phiền nhi tử, không gặm con của ngươi, nhi tử này, không cần cũng được, đồ đệ cũng là như thế. Cho nên, nhìn xem mắt to ba người bọn hắn lão đầu, dạy dỗ đều là cái gì đồ đệ. Còn không phải đem bọn hắn vào chỗ chết gặm, mà lại, gặm nhiều như vậy, hay là một phế vật cũng chính là cự đầu mà thôi, còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Đầu lâu cười hắc. Hắc một chút, nói ra, nếu là nhi tử, còn không bằng run rẩy một chút, bắn trên tường. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, nói một chàng, ngươi là không muốn hao tốn đi. Phải thì như thế nào? Ngươi ích kỷ điểm, lại có cái gì không thể đâu. Đầu lâu trừng trong mắt nói ra, chúng ta sống niên kỷ này, khi nào chả muốn dạy một cái đồ đệ tới, đây không phải đem tuổi thọ của mình giết hết bên trong sao? Tội gì khổ như thế chứ, chúng ta những lão bất tử này, sống lâu như thế, cũng không gặp ai bảo một cái đồ đệ, cuối cùng có một tốt kết quả. Đối với đầu lâu nói, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, không có trả lời. Nhưng, ngươi lại một mực chưa từ bỏ ý định, hay là dạy dỗ cái này đến cái khác đồ đệ. Đầu lâu không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra. Mỗi người, chung quy là có mỗi người tạo hóa, khi tạo hóa đến thời điểm, cần gì phải đem tạo hóa lưu tại chính mình đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi đây là đem tạo hóa của mình cho người khác đi. Đầu lâu nói thầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta cũng chỉ bất quá là lĩnh nhập môn thôi, mặt khác, đều là chính bọn hắn sự tình. Ha ha, nói như vậy, ngươi là có đắc ý môn đồ. Đầu lâu cười hắc hắc một chút, nói ra, bằng không, ngươi có thể nói ra dạng này phong khinh vân đạm nói tới sao? Mấy cái mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ, không phục, nói ra, nghe ngươi một hơi này, giống như ngươi tiện tay dạy dỗ đồ đệ, cái kia đều thành ngụy tiên bộ dáng, cắt, có cái gì không được. Lý Thất Dạ hời hợt liếc hắn một chút, nói ra, thật hay giả. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, đầu lâu đều lập tức nhảy dựng lên, không phải rất tin tưởng, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, trừ cái này tam tiên giới nhà đầu, thành tiên, ngươi có ngụy tiên đồ đệ hay sao? Vì cái gì không thể đâu. Lý Thất Dạ rất bình thản nói, một bộ không có cái gì ghê gớm bộ dáng, chẳng qua là một kiện phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự tình. Ngươi không cần dùng lời hù ta. Đầu lâu không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ha ha, ta cũng không tin, ngươi tùy tiện, liền dạy ra mấy cái ngụy tiên đồ đệ tới. Đây chính là ta với các ngươi không giống với địa phương. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, con người của ta nha, thích lên mặt dạy đời, thích lên mặt dạy đời. Lý Thất Dạ lời này, lập tức đem đầu lâu tức đến méo mũi, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, bà nội gấu nó chứ, cái này thật không có có thiên lý đi, chính ngươi muốn trèo lên chân tiên thì cũng thôi đi, còn muốn dạy dỗ mấy cái ngụy tiên đồ đệ, ta nhổ vào, vạn cổ chỗ tốt, đều bị một mình ngươi chiếm hết. Loại chuyện này, cũng không thể nói là ta có bao nhiêu ưu tú, cũng không phải ta ghê gớm cỡ nào. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ có thể nói, là chính bọn hắn không chịu thua kém. Ta cũng chỉ bất quá là lĩnh nhập môn mà thôi, tu hành, hay là dựa vào cá nhân nha. Nãi nãi, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo đi. Đầu lâu không khỏi nghiêng cái mũi nói ra, lời này của ngươi, đi cùng mắt to mấy người bọn hắn lão đầu đi nói, chớ ở trước mặt ta khoe khoang, có gì đặc biệt hơn người. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn đầu lâu một chút, nói ra, cũng không có khoe khoang, chỉ là một kiện chuyện bình thường mà thôi, không có cái gì đáng giá khoe khoang. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, đem đầu lâu đều làm tức chết. Tựa hồ, loại chuyện này đối với Lý Thất Dạ mà nói, chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự tình mà thôi, trên thực tế, cũng không phải là như vậy vậy. Ngươi nói, ngươi mấy cái ngụy tiên đồ đệ. Đầu lâu đều có chút không phục, trừng tròng mắt, nhìn Lý Thất Dạ, liền xem như hắn không có tay, cũng là một bộ nắm chặt lấy tay bộ dáng. Nói ra, ngươi bây giờ tam tiên giới một cái nhà đầu, là cái tiên, mặt khác đây này. Ngươi cái kia cái gọi là cửu giới, cũng không ra được cái gì tiên đi. Cái này cũng hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đích thật là không ra được tiên, tam tiên giới đến thiên tạo hóa, có thể ra tiên nhân vậy. Đó chính là nói, đồ đệ của ngươi đều là bên trên thiên cảnh thành tiên. Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, được, thiên cảnh thành tiên cũng coi như, chỉ cần là thành tiên, vậy cũng là tiên nhân, có mấy cái tiên đâu. Cũng không có mấy cái đi, hai ba cái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng rời đi quá lâu, rất nhiều chuyện, đã không thế nào đi sửa lại. Người tuổi trẻ sự tình, chung quy là người tuổi trẻ sự tình, ta cũng không có tất yếu đi qua hỏi quá nhiều. Nãi nãi, cái gì gọi là người tuổi trẻ sự tình, đầu lâu đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy cho tức điên lỗ mũi, dù là hắn không có cái mũi, đều muốn sai lệch, nói ra, thành tiên, lúc nào thành người tuổi trẻ sự tình. À, ta có một cái đồ đệ, bằng vào chúng ta tuổi tác để tính, cũng là rất tuổi trẻ, chúng ta động một tí thành mấy chục triệu năm, trên triệu năm, hắn tuổi tác, tựa như là một đứa bé một dạng đi. Hài nhì thành tiên sao? Đầu lâu tức giận, nói ra. Nói hài nhì thành tiên, là có chút quá mức, bằng vào ta đoán chừng, cũng có thể thành tiên đi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, bất quá nha, ai biết được, tử tôn nhiều bất tài, nói không chừng, đi tới, liền đi sai lệch, hảo hảo thành tiên hạt giống liền lệch ra thành phế vật đều không nhất định, khiến cho chính mình trở thành vô thượng cự đầu, còn dính dính tự hy. Em gái ngươi, đầu lâu không khỏi tức giận đến lệch ra cái mũi. Nói ra, lời này của ngươi là nội hàm ai đây? Là nội hàm mắt to ba người bọn hắn lão đầu sao? Coi như nội hàm hắn, ngươi cũng không cần gấp. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn đầu lâu một chút. Ta gấp làm gì, cũng không phải đồ đệ của ta, liên quan ta cái rắm. Đầu lâu tức giận nói. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, thản nhiên nói, nhìn bộ dáng giống như không phải như thế một chuyện. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đầu lâu cũng có chút dầu dĩ không vui, đành phải nói ra. Đương nhiên không liên quan ta chuyện gì, cũng không phải đồ đệ của ta. Mặc dù không phải đồ đệ của ngươi, nhưng, nhìn bộ dáng, ngươi cũng làm năm xem trọng hắn nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Phi, ai nhìn kỹ hắn, cái này tiểu vương bát đản, ta nhìn hắn không vừa mắt. Đầu lâu khinh thường, không cam tâm, cuối cùng, cũng chỉ đành thừa nhận, nói thầm một tiếng, nói ra, nhiều nhất, cũng liền khen bên trên một hai câu, cũng liền dạng này. Cho nên nha, các ngươi mặc dù là thái sơ tiên, chung quy là không có ở trong nhân thế sống qua, cao cao tại thượng, đối với đông đảo chúng sinh, cũng không hiểu rõ vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ha ha, hiểu rõ thì thế nào, ai cần phải đi hiểu rõ đông đảo chúng sinh. Đầu lâu khinh thường nói, ai có hứng thú đi tìm hiểu sâu kiến là thế nào sinh tồn. Cái này không liền đến. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, các ngươi dạy đều là cái gì đồ đệ. Đạo hạnh không ra thế nào thì cũng thôi đi, còn phía sau đâm các ngươi một đao. Cái gì chúng ta dạy đồ đệ, không liên quan gì đến ta, cũng không phải đồ đệ của ta, liên quan ta cái rắm. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đầu lâu liền không muốn, lập tức nhảy dựng lên, phản bác Lý Thất Dạ như vậy. Chính ngươi trong nội tâm biết. Lý Thất Dạ nhún vai. Phi, có gì đặc biệt hơn người, hừ, đồ đệ của ngươi rất đáng gờm bộ dáng. Vậy liền nói nghe một chút thôi, ta xem một chút ghê gớm cỡ nào. Đầu lâu thập phần khó chịu, 10 phần không phục, hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không có bao nhiêu không dậy nổi đi, tiểu tử kia, đã từng muốn đi chỉnh thiên, ta đối với hắn nói, được rồi, lúc kia, thời cơ còn chưa thành thục. Ha ha, đi chịu chết còn tạm được đi. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đầu lâu hắc hắc nói, chịu chết, cái này sao, nói như thế nào đây, hắn quay người rời đi, đó còn là có thể. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, không khỏi ngắm một chút phương xa, nhàn nhạt nói ra, năm đó, hắn cũng hẳn là không có đi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nào, sợ? Đầu lâu cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiểu tử này nha, chỉ sợ không biết sợ là vật gì đi, chính là tâm quá nhân tử, cho tới nay, đều là nhược điểm của hắn. Nhưng, cũng chính bởi vì nhược điểm này, thành tựu hắn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem xa xôi chỗ, hơi xúc động, nhưng, cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, đều muốn thành tiên, còn nhân từ, đây là muốn đem chính mình đưa lên tử lộ nha. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc nói ra. Đây cũng là ta lo lắng hắn địa phương nha, bất quá nha, nếu như không phải cái này nhân từ, cũng sẽ không có thành tựu của hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đây cũng là hắn sơ tâm nha, chỉ cần hắn thủ vững chính mình, nguyện vì chi mà tuẫn đạo, cũng là hắn kết thúc yên lành nha. Nghe ngươi vừa nói như vậy, đây cũng không phải là kết quả gì tốt. Đầu lâu không khỏi lắc đầu nói ra. Có phải hay không kết quả tốt, ta cũng không xác định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Bất quá nha, có mấy lời, hắn vẫn có thể nghe lọt, có mấy lời, chết đều nghe không vào. Nhìn bộ dáng, hắn có thể là không có đi chinh thiên. Đã ngươi đồ đệ đều như thế điều tạc thiên, không có đi chinh thiên, đó nhất định là sống được thật tốt, nói không chừng đã là nhất thống thiên cảnh. Đầu lâu liếc hắn một chút, tức giận. Nhất thống thiên cảnh, cũng không phải tác phong của hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhìn, hắn là muốn làm một việc đi. Sự tình gì? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đầu lâu cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra, còn có chuyện gì có thể làm cho hắn đi chết? Biết cái kia mang sao? Lý Thất Dạ cười cười. Nhàn nhạt nói ra, cái gì mang không mang ta làm sao biết, thiên cảnh sự tình, ta cũng hoàn toàn không biết. Đầu lâu tức giận nói, chuyện năm đó, ngươi cũng không phải không biết, Thương Lão Thiên ngay từ đầu liền không có an hảo tâm, muốn đem chúng ta khóa lại, về sau, chúng ta mấy cái không phải cũng là chính xem xét một cái thiên thời, địa lợi, tại đột nhiên hoảng thần thời điểm, trốn tới. Không thích hợp, nói đến đây, đầu lâu không khỏi vì đó đột nhiên ngừng lại, không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nói mang, đây không phải cái gì mang đi. Cái này sao, ai biết được, nói là nói như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhất định phải nói cước căn cước này dễ liền dài quá, 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể nói rõ được sở. Nãi nãi, ngươi dạng này nói chuyện, tựa như là. Đầu lâu không khỏi thất thần, nghĩ nghĩ, nói ra, cái này, đích thật là một vấn đề. Cho nên, năm đó làm sao hoảng thần. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem đầu lâu, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Cái này sao, chúng ta không có đạt thành thống nhất thuyết pháp, hoặc là không có nhất trí hiệp nghị, những người khác có những người khác cách nhìn, ta cho là, đó là một cái hoảng thần, mới có cơ hội. Đầu lâu trầm ngâm một chút, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão tặc thiên một cái hoảng thần nha, như thế nào một cái hoảng thần. Nói đến đây, hắn không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Người cũng biết, đầu lâu không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, không phải nói nha, cái kia mang nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Điều đó không có khả năng, cũng chính là một cái thuyết pháp thôi. Đầu lâu lắc đầu nói ra, nếu như nói là có, không phải liền là trong tay của ngươi sao? Nhưng, tồn tại, chính là tồn tại nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó ý vị thâm trường nhìn đầu lâu, thản nhiên nói, cho dù là không quan trọng, đó cũng là tồn tại, bằng không, ngươi cho là, ta thứ này, ta là thế nào biết đến? Trống rỗng xuất hiện. Vì cái gì lại vẫn cứ là ta biết, ta đem nó đoạt tới tay? Nãi nãi, ngươi dạng này nói chuyện, tựa như là có đạo lý. Đầu lâu trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, cái này không thích hợp, Chuyện này, cũng không phải chỉ có người biết, nhiều đi. Cái này sao, có thể nói như vậy? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, nhưng, vì cái gì lại vẫn cứ là ta đoạt tới tay, vẻn vẹn bởi vì ta trường sinh bất tử sao? Đó cũng không phải. Cho nên, ngươi đi suy nghĩ qua. Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi nhìn ra huyền cơ, cũng biết làm sao đi giải quyết. Cũng là lục lọi thật lâu, cửu tử nhất sinh đi. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nói ra, cũng không đúng, phải nói, vạn tử nhất sinh. Lý Thất Dạ lời nói này đến bình bình đạm đạm, nhưng là, người biết nội tình, có lẽ có thể biết loại tồn tại này người, đều có thể tưởng tượng, đó là đáng sợ cỡ nào kinh lịch, dùng vạn tử nhất sinh để hình dung, đó là không có chút nào là quá đáng mà lại, cái này chết, thế nhưng là vô tận ma diệt, vô tận dày vò. Cái này mang, đầu lâu không khỏi thì thào nói, thật là tồn tại nha. Nào chỉ là tồn tại nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trạng thái kia, cái kia xu thế, sẽ yếu hơn các ngươi sao? Thôi đi, thứ gì, cũng có thể cùng chúng ta Thái Sơ tiên so sánh. Đầu lâu không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Thái Sơ vậy. Lại chỗ nào là người đời sau có khả năng so sánh? Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem đầu lâu. Đầu lâu kịp phản ứng, trừng mắt nói ra, ngươi dạng này yêu nghiệt, không tính, không tính, người không phải người, không có khả năng giống nhau mà nói. Cái này sao, muốn ta nói thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng có thể nói ta hướng trên mặt thiếp vàng, nhưng là, chính ngươi cũng có thể tưởng tượng, lão Tạc Thiên một hoàng thần. Ngươi nói thẳng đồ đệ của ngươi có bao nhiêu lợi hại, nhiều điều Tạc Thiên không phải, không cần quanh co. Đầu lâu tức giận nói ra, phi, có một cái trảm thiên trảm địa đồ đệ, thì ngon rồi, cũng không có cái gì không tầm thường. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta là lo lắng tiểu tử kia. Hắn không có đi chỉnh thiên, vậy liền nhất định đi làm một thanh. Không đến ngươi cấp độ này, chinh thiên cũng không có cái gì chứng dùng. Đầu lâu nói ra, nếu như hắn đi muốn làm cái kia một mang, đích thật là có chút đáng xem. Nào chỉ là có chút đáng xem nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không đi nhiều lời vậy. Thừa nhận, ta thừa nhận ngươi tên đồ đệ này không tầm thường. Đầu lâu cũng coi là hóa giải một chút Lý Thất Dạ tâm tình, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, được. Chúng ta không nói tên đồ đệ này, ngươi còn có cái gì đem ra được đồ đệ, có cái gì đắc ý đồ đệ, lấy ra nói một chút, lại để ta nghe một chút, nhìn ngươi có mấy cái tiên nhân đồ đệ. Ai, cũng không có gì tiên nhân đồ đệ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nha đầu kia, tính tình cương, khẽ động liền chấn cái này chấn cái kia. Nói đến đây, cười khổ một cái. Sau đó thì sao? Đầu lâu không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem xa xôi chỗ. Trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói, ta cho nha đầu kia mang hộ một cái lời nhắn, để nàng tự chém. Cái gì? Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, đầu óc ngươi nước vào rồi. Ngươi để cho ngươi tiên nhân đồ đệ tự chém. Ngươi suy nghĩ gì? Không muốn cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ là hy vọng nàng bay cao hơn thôi. Nói đến đây, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, nha đầu này, tính tình rất bướng bỉnh, nói đi là đi, cũng không quay đầu lại. Nhưng, nàng nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ủ ấm dáng tươi cười, nói ra, mặc dù không quay đầu lại, nhưng, ta lời này, nàng hay là nghe lọt được hay là tự chém, lưu nhất nghiệm nha. Nãi nãi, nhìn ngươi bộ dáng này, đẹp cho ngươi đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ cái kia ủ ấm dáng tươi cười, đầu lâu lật ra một cái liếc mắt bộ dáng, nói ra, một bộ lấy đồ đệ mình làm ngạo bộ dáng, nhìn ngươi, cũng giống vậy như vậy tục khí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, bọn hắn, hoàn toàn chính xác đáng giá ngạo nha. Ngươi vì cái gì để người ta tự chém rồi? Đầu lâu cũng tò mò, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi tốt không dễ dàng bồi dưỡng được một cái tiên nhân, cứ như vậy chém. Quá mức cương mãnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nàng tính tình chính là như vậy, bách chiết mà bất nạo, lại nhiều cực khổ, đều là cương mãnh tiến lên. Tính tình này, ném ta khẩu vị. Đầu lâu cũng đều không khỏi khen một tiếng. Nói ra, nãi nãi, ta chính là tình nguyện chiến tử, cũng không muốn đào tẩu. Cương mãnh có cương đột nhiên tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng, cũng nên chậm một hơi thời điểm, chậm xuống tới, có càng nhiều thời gian đi lắng đọng, để cho mình ném vô lửa cũng không cháy, biến thành cường đại hơn lợi khí, làm đạo tâm càng thêm kiên định, cuối cùng lấy đạo tâm mà thành thời điểm, loại kia vượt qua, đó là có thể siêu việt trước mặt. Đạo tâm thành đạo. Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Dạ. Nói ra, đây mới là ngươi chân chính y bát. Vẫn tốt chứ, cho tới nay, ta đều dạy bảo bọn hắn, lấy đạo tâm tu đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc dù mỗi người thiên về điểm không giống với, Nhưng, đạo tâm, y nguyên nương theo lấy bọn hắn cả đời, nương theo lấy bọn hắn tiến lên. Xem ra, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Đầu lâu tức giận nói ra, ngươi đây là để cho người ta bị bao nhiêu khổ. Đạo dài răng rặc, khổ cật không hết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không có đạo tâm này, cũng chịu đựng không được. Điểm này, ta là chịu phục ngươi tên vương bát đản này. Đầu lâu nói ra, không chỉ có là đối với mình hung ác, đối với mình đồ đệ cũng hung ác, chính là tùy tiện đem bọn hắn ném đi. Trong nhà ấm, dài không ra đại thụ che trời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nên chịu cực khổ, chung quy là để bọn hắn chính mình đi thụ. Nếu không, cái này cực khổ liền rơi vào trên người của ngươi. Tốt có đạo lý. Đầu lâu cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Nãi nãi, mắt to ba cái ra hỏa, thay mình đồ đệ che gió che mưa. Cuối cùng chính bọn hắn chịu những cực khổ này. Hắc, ngươi là không có chế giễu bọn hắn sao? Mỗi người dạy đồ đệ không giống với, có cái gì tốt chế giễu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, các ngươi đều sống đã lâu như vậy, còn có chút yêu, đó cũng là đầy đủ chân quý. Phi, cái gì yêu, chính là dạy cái đồ đệ thôi. Đầu lâu không thừa nhận, vạn thi hoang bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, toàn bộ thời không vẫn còn, đặc biệt là đại hoa nguyên tổ chém giết bão phát đằng sau, mặc dù ma diệt nơi này lực lượng, nhưng không có đem toàn bộ vạn thi hoang ma diệt, không có đem vạn thi hoang thời không ma diệt, y nguyên để nó bảo lưu lại tới. Cũng chính bởi vì đại hoang nguyên tổ ma diệt vạn thế hoang đủ loại lực lượng, đem toàn bộ vạn thi hoang thời không bảo tồn lại, khiến cho còn sót lại xuống vạn thi hoang cũng không có trở thành hung địa. Bằng không mà nói, một cái tiên chiến trong thời không, liền xem như bị bảo tồn lại, vậy cũng sẽ trở thành một đại cấm khu, một đại sinh mệnh tử địa. Mà đại hoang nguyên tổ ma diệt những lực lượng này, giữ vạn thi hoang, cử động lần này hoặc là muốn cho vạn thi hoang, tương lai có thể tự hành diễn hóa thành một phương đại địa, mà không còn là một phương không có một ngọn cỏ. Không có bất kỳ sinh mệnh nào lực cương thổ. Cũng chính bởi vì vạn thi hoang, tại sao trận chiến này cũng không có trở thành cấm khu hoặc là sinh mệnh tử địa, khiến cho tại sao trận chiến này rất nhiều đại nhân vật, từ đại đế hoang thần, đến nguyên tổ trảm thiên đều nhao nhao xuất hiện ở vạn thi hoang bên trong, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả bình thường, cũng đều bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến nhập vạn thi hoang. Dạng này tiên nhân chiến trường, liền xem như lực lượng khác đều bị ma diệt, vẫn là 10 phần nguy hiểm chi địa, bình thường mà nói, không thể bước chân. Không cẩn thận, liền sẽ đem tính mạng của mình nhét vào nơi này. Nhưng là, trận này tiên chiến vừa kết thúc, sau khi lấy lại tinh thần, thiên giới rất nhiều đại nhân vật liền đã không kịp chờ đợi chạy đến. Trong lúc nhất thời, mảnh này vỡ nát trong lòng đất, không biết tới bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần thậm chí là nguyên tổ trảm thiên. Vì cái gì nhiều như vậy đại nhân vật đuổi tới mảnh này hỏng thất, bại đâu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người nghĩ ra được tạo hóa kỳ ngộ, cho dù là một chút xíu tạo hóa, như vậy là đủ rồi. Khó mà nói nghe một chút, không ít người ôm nhặt xác mục đích mà đến, cho dù là một chút xíu thi khối, cái kia đều có thể. Bởi vì toàn bộ thiên giới tất cả mọi người biết, Bão Phác bị đại hoa nguyên tổ chém giết, như vậy, Bão Phác là một cái tiên nhân. Hắn bị giết, dù là tìm không thấy hắn để lại tiên bảo, cái kia tốt xấu cũng có thể tìm tới Bão Phác thi thể à. Một bộ tiên nhân thi thể, đó là ý vị như thế nào? Tất cả mọi người không dám tưởng tượng, nếu như nói, ai có thể có được một bộ tiên thi, vậy liền mang ý nghĩa. Vạn thế được ích lợi vô cùng, loại vật này, nói không chừng so, với chính mình tông môn ra một vị vô thượng cự đầu còn tốt hơn dùng, lui 10.000 bước tới nói, liền xem như không có cái kia vận khí tốt, nhặt không đến bảo đảm phát hoàn chỉnh thi thể, như vậy, nhặt 1-2 khối thi khối cuối cùng có thể chứ. Một khối tiên nhân thi khối, đối với bất kỳ môn phái truyền thừa nào, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, cũng có thể phúc phận vạn thế đồ tốt, nói không chừng một khối tiên nhân thi khối, có thể làm cho một người tu sĩ cường giả vô địch một thời đại đâu. Cho dù là vận khí dù gì, ngay cả một khối thi khối đều không có nhặt được, vận khí xui xẻo tận cùng, như vậy, nhặt một giọt tiên nhân chân huyết thế nào? Nếu là có thể có được một giọt máu tươi chân tiên, như vậy, chính mình không thể có thể ăn vào, nói không chừng có thể trở thành nguyên tổ trảm thiên, càng nghịch thiên nói không chừng có thể trở thành vô thượng cự đầu đâu. Thật sự nếu không đi, nhặt một khối bùn cuối cùng có thể đi, có dính tiên nhân chân huyết bùn, cái này dù sao cũng phải là có đi. Dù sao, đây là tiên nhân chiến trường. Đại hoa nguyên tổ chém giết Bão Phác, nếu Bão Phác bị giết, đó nhất định là máu tươi rơi xuống nước tại bên trong vùng thế giới này, không cầu cái gì tiên thi, thi khối, tiên nhân chân huyết những vật này, chỉ cầu thổi phồng có dính tiên nhân chân huyết bùn đất, ý nghĩ như vậy, cuối cùng không quá mức đi. Đừng nói là đối với tu sĩ phổ thông cường giả mà nói, liền xem như đối với đại đế hoang thần mà nói, cái này thổi phồng có dính tiên nhân chân huyết bùn đất, đó cũng là giá trị vô lượng, dạng này bùn đất tuyệt đối là có thể bồi cắm ra vô song tiên được. Nếu là thật sự vận khí tốt đến bạo dạp, nói không chừng có thể được đến bảo đảm phác binh khí đâu, Tiên nhân binh khí, một khi có được chỉ, đây chẳng phải là vạn cổ vô địch. Chính là bởi vì tất cả mọi người ôm nhặt xác mà đến tâm tính, dù là biết rõ vùng thiên địa này có nguy hiểm, vẫn là có thật nhiều tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần thậm chí là nguyên tổ Trảm Thiên, đều là ong tuôn ra mà tới, đều muốn đến nhặt được thi thể, thi khối thậm chí thổi phồng có nhuộm tiên nhân chân huyết bùn đất cũng có thể. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, không ít tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần bọn hắn vượt qua mảnh này lại một mảnh phá toái cương thổ, xâm nhập khe rãnh, ra vào vết nứt, thậm chí là chui vào phá toái trong lòng đất, bọn hắn không có cái gì nhìn thấy. Tất cả mọi người biết rõ đại hoang nguyên tổ, tại bên trong chiến trường này chém giết bão phát, nhưng là, tại vạn thì hoang mảnh này phá toái trong cương thổ, không phát hiện chút gì. Đừng nói là bão phát vô thượng tiên binh, cũng không nói là bão phát, thi thể ngay cả một khối nhỏ thì khối đều không có phát hiện, thậm chí ngay cả bị tiên huyết chỗ nhuộm đỏ bùn đất đều không có. Nếu như không phải khối này vạn thi hoang, rộng lớn đại địa bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, đều để người vô pháp tin tưởng, nơi này đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên tiên chiến. Nhưng mà, bất luận kẻ nào đào đất ngàn trượng, đều không có bất luận thu hoạch gì, đều không có bất kỳ phát hiện, tựa hồ, bão pháp bị giết đằng sau, không có để lại bất kỳ vật gì, không có để lại vô thượng tiên binh, không có để lại thi thể, cũng không có lưu lại một điểm điểm tiên huyết. Tóm lại, toàn bộ vạn thi hoang trở thành hoang vu chi địa, không có cái gì lưu lại. Cái này để tất cả tiến vào vạn thi hoang người đều kỳ quái, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên, bọn hắn thần thông vô lượng, đều như thế tìm không thấy có bất kỳ tiên nhân vết tích, một chút xíu vết máu đều không có tìm tới. Chẳng lẽ, bão pháp bị đại hoang nguyên tổ triệt để ma diệt rồi? Đào đất 3.000 trượng, đều không có bất luận phát hiện gì, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều có chút không giữ được bình tĩnh. Đương nhiên, cũng không có bất luận kẻ nào dám đi hỏi đại hoang nguyên tổ. Tất cả mọi người chỉ là trong nội tâm cảm thấy kỳ quái mà thôi, vì sao bão pháp bị chém giết đằng sau, ở trong vạn thi hoang, không có để lại bất kỳ vật gì. Mọi người đang suy đoán thời điểm, cảm thấy khả năng duy nhất, chính là đại hoang nguyên tổ tại chém giết bão pháp thời điểm, đem hết thảy tất cả đều ma. Diệt, cái này không chỉ là bão pháp lực lượng, bão pháp vô thượng tiên khí, bão pháp thi thể. Tóm lại, bất kỳ cái gì cùng bão pháp có liên quan hết thảy vết tích, đều tựa hồ bị ma diệt một dạng. Toàn bộ phá thành mảnh nhỏ vạn thi hoang, không có cái gì, trăm ngàn vạn tử thi, cũng đều triệt để ma diệt, truyền thuyết tục mệnh thiền, cũng không gặp được một cái. Có khả năng, không chỉ là đại đế hoang thần, chính là nguyên tổ Trảm Thiên, tại mảnh này phá thành mảnh nhỏ vạn thi hoang bên trong, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, toàn bộ vạn thi hoang sạch sẽ không hợp thói thường, cái này, để người ta không thể tin được luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp một dạng. Đến tột cùng là chuyện gì phát sinh đâu? Có nguyên tổ cũng đều do nói thầm một tiếng, nói ra, bị ma diệt đến triệt để như vậy sao? Tất cả mọi người không có đáp án, vô số tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần ở trong vạn thị hoang tìm kiếm, căn bản cũng không có tìm kiếm được bọn hắn đồ vật muốn. Đây không phải ma diệt đơn giản như vậy. Tiến vào vạn hoang thời điểm, đầu lâu không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, thế này sao lại là việc gì người, căn bản cũng không có người sống nha. Người sống, là có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chỉ bất quá không phải trong tưởng tượng người sống thôi. Vậy ngươi tới đây tìm cái gì? Đồ đệ của ngươi một giết, đều để người ta trực tiếp cho ma diệt. Đầu lâu không khỏi nói thầm, chẳng lẽ nơi này còn cất giấu bí mật gì không thành? Đó là đương nhiên là... Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có người cho là đã không có bí mật, trên thực tế, tại bí mật phía sau, vẫn còn có dấu bí mật. Ha ha, vậy ngươi liền không đi nói một tiếng. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra. Lý Thất làm nhàn nhạt nói ra. Mà biết người, hẳn là mà biết. Không cần đi nói, trong lòng biết liền có thể. Ha ha, thật là như vậy phải không? Đầu lâu đối với Lý Thất Dạ lời như vậy một câu cũng không tin, cười hắc hắc một chút, nói ra, chỉ sợ ngươi là muốn đem người hố chết đi, có người tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, chẳng qua là âm mưu của ngươi tính toán bên trong thôi. Nơi nào có âm mưu gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hết thảy đều có nhân ý sự tình thôi. Hắc, hắc, hắc. Đầu lâu cũng không khỏi nở nụ cười. Nhàn nhạt nói ra, cái gọi là hết thảy đều có nhân ý sự tình, vậy chỉ bất quá là bọn hắn tự nhận là chính mình nắm giữ quyền sở hữu thôi, tự nhận là mình mới là cả sự kiện chủ đạo, hắc, nhưng lại không biết, từ đầu đến cuối, chính hắn chẳng qua là thằng hề thôi. Lời này của ngươi nói là ai đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem đầu lâu. Tiên Thành Thiên, Bão Pháp, hai đại thuộc địa, liền xem như Trảm Tam Sinh tiểu tử kia, chỉ sợ đều là giống nhau. Đầu lâu cười lạnh nói ra. Nơi nào có chuyện như vậy đâu, người người đều có chính mình nắm chắc thắng lợi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Phi, đầu lâu căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, cười lạnh nói ra,

nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn trông cậy vào tục mệnh thiền kéo dài tính mạng, vậy chỉ bất quá tự tìm đường chết thôi, đem chính mình đưa vào quỷ môn quan. Lời ấy, chỉ sợ qua vậy. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Triệt Đại Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Không tin coi như. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tục mệnh thiền, nơi nào có cái gì kéo dài tính mạng, chẳng qua là muốn mạng đồ vật thôi, cái gọi là kéo dài tính mạng chẳng qua là ngu xuẩn bị che mờ hai mắt mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thiên Triệt Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, ở đây tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lúc này, cũng có đại nhân vật nghĩ đến Vô Thượng Hắc Tổ chỗ đề cập tới cảnh cáo, nói tục mệnh thiền cũng không phải là vật gì tốt, nhưng là, Vô Thượng Hắc Tổ cũng không có nói tỉ mỉ. Hừ, như thế nguy hiểm sự tình, lại chỗ nào cần ngươi tới nhắc nhở. Có cường giả gặp Lý Thất Dạ lề mà lề mề, liền không khỏi lạnh giọng nói, bệ hạ so càng hiểu, chỗ nào cần ngươi quan tâm, nhanh chóng dâng lên tục mệnh thiền. Mà Thiên Triệt Đại Đế chỉ là tú mục ngưng một chút, chậm chậm nói, công tử hảo ý, tâm lĩnh vậy. Coi như tục mệnh thiền có nó hung hiểm, chúng ta cũng nhất định có thể hóa giải vậy. Các ngươi, Lý Thất Dạ nhìn Thiên Triệt Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, nghe sợ các ngươi là nghĩ đến kéo dài tính mạng. Căn bản cũng không biết trong đó cất giấu cái gì đi, đến lúc đó, các ngươi muốn hóa đều hóa không được, chính mình đem tính mệnh góp đi vào. Lý Thất Dạ lời như vậy để Thiên Triệt Đại Đế, cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, kinh ngạc, nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nói ra, nói như thế, công tử là có thể hóa giải trong đó hung hiểm. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Triệt Đại Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, cái này lại có gì khó, cái gọi là phong hiểm, vậy chỉ bất quá là các ngươi kéo dài tính mạng chỗ thôi, hóa giải nó phong hiểm. Nó liền không đáng giá một đồng. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Triệt Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nhưng, ở đây một chút cường giả liền không phục, nghe được Lý Thất Dạ nói đến như vậy dễ dàng, liền không khỏi lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, tục mệnh thiền, chính là vô thượng linh thiền cũng đây là vạn cổ hy hữu. Nói khoác mà không biết ngượng, chính là vô thượng hắc tổ lão nhân gia ông ta, cũng là suy nghĩ thật lâu sau, mới có thể chi kỳ gặp nguy hiểm vậy. Cũng có cường giả không khỏi quát lạnh. Nói ra, ngươi cũng dám nói tiện tay hóa giải phong hiểm, đây là lừa gạt ai đây? Tiểu bối, không được cuồng ngôn. Một số người gặp Lý Thất Dạ lớn như thế khẩu khí, cũng đều nhao nhao quát lên. Lời này cũng không phải không có đạo lý, mặc dù trước đó, Vô Thượng Hắc Tổ liền đã cảnh cáo, tục mệnh thiền gặp nguy hiểm vậy. Mà có là Vô Thượng Hắc Tổ suy nghĩ thật lâu sau đằng sau cho ra kết luận, mà lại, Vô Thượng Hắc Tổ đưa ra tục mệnh thiền gặp nguy hiểm đằng sau, cũng chưa nói tỉ mỉ tục mệnh thiền nguy hiểm là như thế nào giải quyết. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, liền có thể dễ như trở bàn tay hóa giải, lời như vậy, bất luận là ai cũng sẽ không tin tưởng, huống chi, cái này căn bản là chuyện không thể nào, ngay cả vô thượng hắc tổ dạng này vô thượng cự đầu cũng khó mà làm đến, chớ nói chi là dạng này vô danh tiểu bối, ăn nói lung tung. Cho nên, ở thời điểm này, ở đây không ít tu sĩ cường giả, đều cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là muốn tại Thiên Triệt Đại Đế trước mặt biểu hiện, ăn nói lung tung, khẩu xuất cuồng ngôn thôi. Ngu xuẩn, đoạt mệnh đồ vật, còn nhìn tới bên trên vô thượng chân bảo, cái gì tục mệnh thiền, đây chẳng qua là khôi lỗi đồ vật thôi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Thiên Triệt Đại Đế nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, cũng thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói, tục mệnh thiền, cho tới nay, đều bị phụng làm kéo dài tính mạng chi bảo vậy. Vì sao nói chi đoạt mệnh đồ vật đâu? Cái này cũng không chỉ là Thiên Triệt lớn đế tâm còn nghỉ vấn nghỉ ngờ, ở đây những người khác xem thường. Bởi vì tục mệnh thiền cho tới nay đều là kéo dài tính mạng vô thượng bảo vật, không biết có bao nhiêu người sắp chết thời điểm, đều là do tục mệnh thiền cứu trở về. Cái này không chỉ là có các tu sĩ cường giả khác thể nghiệm qua, ngay cả một chút đại đế, hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều thể nghiệm qua, cũng không chỉ có một vị đại đế nguyên tổ, tại sắp chết thời điểm lấy tục mệnh thiền kéo dài tính mạng, cuối cùng đích thật là sống lại. Nói hưu nói vượn, lập tức có cường giả không khỏi quát lên, nói ra, tổ ta chính là một vị đại đế. Năm đó hắn sắp chết thời điểm, là lấy một con, ve kéo dài tính mạng, về sau sống thêm 10 vạn năm. Đúng đấy, ta cũng nghe nói, tiếng tăm lừng lẫy hỗn nguyên rồng có đại kiếp thời điểm, cũng là lấy một ve kéo dài tính mạng, vượt qua đại kiếp vậy. Có đại nhân vật cũng đều lắc đầu, không tin Lý Thất Dạ. Nguy ngôn tủng thính, ngươi chính là dụng ý khó dò, như vậy chửi bới tục mệnh thiền, ngươi giáp tâm ra sao vậy? Lý Thất Dạ mà nói, lập tức đưa tới không ít tu sĩ cường giả bắn ngược. Bọn hắn cũng không tin tục mệnh thiền là cái gì hung hiểm đồ vật, dù sao tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người lấy tục mệnh thiền kéo dài tính mạng vậy. Mà lại, không chỉ là trăm ngàn vạn năm đến nay có một vị lại một vị người lấy tục mệnh thiền, kéo dài tính mạng, cũng có thật nhiều người bởi vì đạt được tục mệnh thiền, mà một đêm trọt giàu, Lý Thất Dạ lời nói như vậy, không phải gãy mất muốn bắt tục mệnh thiền làm phất nhanh mưu sinh người tài lộ sao? đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Cho nên, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức dẫn tới không ít người bắn ngược. Tại trước mặt bệ hạ, như vậy nguy ngôn tủng thính, nói hưu nói vượn, đây là muôn lần chết không tha tội lớn, nên giết chỉ. Ở đây không ít tu sĩ, đều trông cậy vào chính mình có thể bắt Tục Mệnh Thiền phất nhanh. Hiện tại Lý Thất Dạ như vậy chửi bới Tục Mệnh Thiền, đoạn bọn hắn tài lộ, cái này như là giết bọn hắn cha mẹ, bọn hắn làm sao lại buông tha Lý Thất Dạ đâu. Đúng, bệ hạ, người này dụng ý khó dò, không thể tin nó nói hưu nói vượn, cho là đoạt trong tay hắn Tục Mệnh Thiền, chém tính mạng hắn, lấy xem chính nghe. Cường giả khác cũng đều nhao nhao hướng Thiên Triệt Đại Đế đại bái. Chém tính mạng hắn, lấy xem chính nghe. Bất luận có phải hay không lấy bắt Tục Mệnh Thiền phát tài người, hay là những cái kia muốn lấy kéo dài tính mạng cung chưa làm coi như, kéo dài tính mạng chỉ dụng đại nhân vật, cũng không nguyện ý nghe được bất luận cái gì có quan hệ với Tục Mệnh Thiền, tin tức sâu. Lúc này, Lý Thất Dạ nói như thế bọn hắn đều muốn lấy Lý Thất Dạ tính mệnh. Ve này, giống như nguy hiểm đâu. Thiên Triệt Đại Đế đương nhiên là không có nghe những tu sĩ cường giả này táo quát, nàng không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói với Lý Thất Dạ. Trước mắt cái này bình thường thanh niên, đều khiến Thiên Triệt Đại Đế cảm thấy là lạ, về phần quái chỗ nào, nàng cũng nói không rõ ràng, tóm lại, có một loại không nói được cảm giác. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đã có người tìm chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đột nhiên nắm ở trong tay Tục Mệnh Thiền, đại đạo chi lực nghiền một cái thời điểm, cái này một cái Tục Mệnh Thiền ở trong chớp mắt cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Ngay tại trong nháy mắt này chính là ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Tục Mệnh Thiền trong nháy mắt phát sáng lên, như ngọc đồng dạng ve thể bên trong, cái kia nhỏ bé không gì sánh được trong suốt đường vân trong chớp mắt này, tựa như là có sinh mệnh một dạng, trong một sát na uốn éo. Nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp cái này dãy dụ đường vân vậy mà đột nhiên từ ve trong cơ thể chui ra, trong nháy mắt đánh nát toàn bộ ve thể. Cái này sinh trưởng tại Tục Mệnh Thiền thể nội đường vân, chính là tự nhiên mà thành, chính là Tục Mệnh Thiền thân thể trời sinh đường vân. Không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi, cũng không có bất luận cái gì không giống với địa phương, nó chẳng qua là Tục Mệnh Thiền thân thể một bộ phận thôi, mà lại, toàn thân trong suốt đường vân, không cẩn thận đi xem, căn bản là nhìn không ra. Nhưng mà, ở thời điểm này, đường vân này đột nhiên sống lại một dạng, đột nhiên phá toái ve thể, chui ra. Từ phá toái ve trong cơ thể chui ra đường vân, xuất hiện vào lúc này tại Lý Thất Dạ trên bàn tay thời điểm, vậy mà giống như là một đầu trong suốt tuyến trùng một dạng, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay nhúc nhích đứng lên. Một màn này, thấy tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngây ngốc một chút, tất cả mọi người chưa từng gặp qua một màn này. Thứ gì, cái này chỉ sợ là chướng nhãn pháp đi. Nhìn thấy Tục Mệnh Thiền ve thể phá toái đằng sau, xuất hiện một đầu trong suốt đồng dạng tuyến thể, lập tức có cường giả quát khẽ, không tin mình nhìn thấy. Nhưng mà, cái này tuyến trùng cảm nhận được nguy hiểm, không dám ở trong tay Lý Thất Dạ dừng lại, lóe lên mà ra, nghe được a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt đánh xuyên cách nó gần nhất một vị tu sĩ cường giả mi tâm. Trong nháy mắt chui vào trong thân thể của nó. Nhưng là, sau một khắc, lại trong nháy mắt chui ra, tựa hổ, tu sĩ cường giả này thân thể không thích hợp, trong một chớp mắt chui vào một cường giả khác trong mi tâm, nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, dọa đến ở đây tu sĩ cường giả đều hồn phi phách tán, trong chớp mắt này, bọn hắn xoay người bỏ chạy. Mà đường dây này trùng không có tìm được thích hợp thân thể, trong nháy mắt, đánh xuyên hơn 10 vị tu sĩ. Cường giả mi tâm, một hơi giết mười mấy cái cường giả. Cuối cùng, nghe được a một tiếng hét thảm thời điểm, rốt cuộc tìm được một vị thích hợp thân thể, chỉ gặp vị này bị xuyên thủng mi tâm, thân thể trực tiếp ngã xuống, một mệnh ô hô tu sĩ cường giả thi thể ở thời điểm này run rẩy lên, theo có quắp một trận thời điểm, đây vốn là chết đi thi thể lập tức đứng lên. Sống, sống lại, đây là kéo dài tính mạng. Nhìn thấy thi thể này đứng lên, giống như không có bao nhiêu khác nhau, có đại nhân vật không khỏi hét to một tiếng. Đây chính là Tục Mệnh Thiền thần kỳ sao? Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi quát to một tiếng, nhưng là, chưa tỉnh hồn, cảm thấy không phải rất lớn khả năng. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt này, cái này phục sinh thi thể muốn xoay người bước đi, nhưng là, Lý Thất Dạ vừa ra tay, liền bổ ra thân thể của hắn, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem nó đầu lâu cho xé ra tới. Lúc đầu lâu một xé ra thời điểm, trong đầu lại có đồ vật đang ngọ nguậy lấy. Tựa hồ là thứ gì sinh trưởng tại ở trong đầu của nó một dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đưa tay một hiện, từ đầu lâu bên trong lấy ra một đầu vừa mảnh vừa dài tuyến trùng tới. Tại vừa rồi thời điểm, chui vào cường giả này mi tâm tuyến trùng cũng không có dài như vậy. Tựa hồ, trong thời gian ngắn ngủi, nó đã sinh trưởng hơn mấy trượng giống nhau. Dạng này một đầu tuyến trùng, đã trong nháy mắt lấp kín cường giả này đầu lâu, đã ăn trong đầu hắn tất cả mọi thứ. Đây chính là các ngươi cái gọi là kéo dài tính mạng. Lý Thất Dạ trong nháy mắt khóa lại đầu này vừa mảnh vừa dài tuyến trùng, nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, các ngươi cái gọi là ăn vào tục mệnh thiền quá trình càng thêm ôn hòa thôi, chậm rãi tại thân thể các ngươi bên trong sinh trưởng, các ngươi hồn nhiên không biết thôi, cuối cùng, nó triệt để chiếm cứ thân thể các ngươi trở thành khôi lỗi, mà các ngươi còn tưởng rằng nó tục các ngươi một mạng. Đây là thật hay giả? Nhìn xem một màn này, lúc này ở trận tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó dùng mình. Đây chính là tục mệnh thiền chân tướng sao? Thiên Triệt đại đế không khỏi sắc mặt đại biến, nàng là làm Quy Nguyên đại đế, đều bị trước mắt một màn này rung động. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lười nhắc lại để ý tới bọn hắn, tại ông một tiếng phía dưới, hắn thái sơ chi quang trong nháy mắt quán xuyên tuyến trùng thân thể, quát khẽ nói, đuổi theo cho ta ngược dòng, vừa dứt lời xong. Trong chớp mắt này, thái sơ chi quang trong nháy mắt đem tuyến trùng luyện hóa, theo tuyến trùng bị luyện hóa thời điểm, tựa như là hóa thành một cái nho nhỏ vòng xoáy thời không đồng dạng, có tọa độ tại lưu động, nhưng, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ khóa lại tọa độ của nó. Lý Thất Dạ thông qua được cái này, thật nhỏ tuyến trùng ngược dòng tìm hiểu nó nơi phát ra. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuyên qua vòng xoáy, trong nháy mắt vượt qua cấp độ, trống rỗng tại trước mặt tất cả mọi người biến mất. Đây là, nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy tùy ý xuyên qua tầng nguyên, cái này lập tức để Thiên Triệt Đại Đế cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trong chớp mắt này, Thiên Triệt Đại Đế ý thức được chính mình nhìn lầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ trong nháy mắt ngược dòng tìm hiểu đến đường dây này trùng nơi khởi nguyên, nó vẫn là tại vạn thi hoang trong thời không, cũng không có nhảy ra vạn thi hoang. Dạng này một cái không gian, ẩn vào vạn thi hoang trong tinh không thôi. Những người khác căn bản chính là không cách nào thăm dò đến nó tồn tại. Mà nó chính là một tòa thạch điện, cái này một tòa thạch điện cùng trước đó xuất hiện tiên điện rất giống, chỉ bất quá, lúc này, nó đã mất đi bất luận cái gì tiên đạo quang trạch, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Lý Thất Dạ trong nháy mắt tiến vào thạch điện này, không khỏi nhíu mày một cái, ánh mắt vì đó ngưng tụ, thì thào nói, nơi này, không chỉ một người đến qua. Tiến vào thạch điện thời điểm, phát hiện nơi này tản mát không ít trường kiếm. Nhưng là, đây không phải cái gì thần kiếm, mà là từng thanh trúc kiếm, nhìn cũng đều kỳ quái. Cái này từng thanh trúc kiếm đâm vào trong thạch điện vách đá, hành lang phía trên, tựa hồ có người giết tiến nơi này đến. Cuối cùng, một thanh 10 phần to lớn trúc kiếm lăng thiên chấn sát mà xuống, đính tại trong thạch điện, tựa hồ, muốn đem toàn bộ thạch bổ ra một dạng. Nhưng không có thành công, từ thanh này trúc kiếm cắm ở thạch điện này bên trong uy lực mà nhìn, người xuất thủ. 10 phần cường đại tựa hồ có thể một kiếm có thể bổ ra toàn bộ tinh không. Lý Thất Dạ rút lên thanh này trúc kiếm, không khỏi hai mắt ngưng một chút, nhàn nhạt nói ra, thứ này, dãy dụa thôi. Đầu lâu nhìn ra một chút mánh khóe, nói ra, đây là có ý tứ nha, xem ra, đây không chỉ là một người tham gia chuyện như vậy. Toàn bộ thạch điện, bên trong có lấy cường, đại vô địch phong cấm, nhưng là, ngăn không được Lý Thất Dạ, từ cái này trúc kiếm phá thạch điện đen xem. Cái này trúc kiếm là từ bên trong giết ra tới, muốn dựa vào sức mạnh mạnh nhất, muốn từ trong thạch điện giết ra đến, nhưng là, cuối cùng thất bại, hắn không phá được loại này tầng tầng phong cấm. Đây là trốn không thoát tới. Nhìn xem cái này tầng tầng phong cấm, những nơi đi qua, trúc kiếm rơi lả tả trên đất đều là, khắp nơi đều cắm trúc kiếm, xem ra, có người từ bên trong giết ra tới thời điểm, giận đến phát cuồng nhưng là, cuối cùng lại không thể thành công. Cái này tầng tầng cấm phong. Ngăn không được Lý Thất Dạ bộ pháp, hắn tiến nhanh mà vào, cuối cùng tiến nhập thạch điện chỗ sâu nhất, nơi đó là một cái cự đại đại sảnh, toàn bộ trên đại sảnh chính là tinh không treo cao, tựa hồ giống như là một cái cự đại không gì sánh được quảng trường một dạng. Mà cái này to lớn vô cùng đại sảnh, lại là một cái đạo đài, toàn bộ đạo đài đã cùng đại sảnh liền thành một khối. Toàn bộ đạo đài chính là thâm ảo mà cường đại phù văn răng khắp nơi, nhìn vô cùng thần bí, nhưng nó bao hàm có lực lượng, tựa hồ là độc nhất vô nhị tiên lực. Không sai. Riêng là cái này một cái đạo đài, đều là lấy vô thượng tiên pháp tạo thành, người bình thường liền xem như phát hiện đạo đài này, đều khó có khả năng tiến vào nơi này, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đẩy không ra đạo đài này phong cấm, cũng giống vậy không cách nào đến nơi này. Đạo đài này, chính là lấy vô thượng tiên lực chỗ phong, nó có được trấn áp trong nhân thế hết thảy lực lượng, vô thượng cự đầu tại dạng này đạo đài trước đó, cũng đều chỉ có thể là két két dừng bước. Mặc dù đạo đài này chính là vô thượng tiên lực chỗ phong, nhưng là, lại ngăn không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ quét ngang mà ra, nhất cử bước liền bước vào đạo đài này bên trong. Thủ đoạn này, thế nhưng là nhu hợp các gia chỉ trưởng. Đầu lâu nhìn xem đạo đài này răng khắp nơi phù văn, không khỏi thì thào nói, có chúng ta Thái Sơ Tiên Nguyên Thủy chỉ pháp, cũng có Tam Tiên độc nhất vô nhị chỉ trưởng, hắc, cái này khó lường, ăn vụng tiên thi, còn có thể đem thứ này cho ăn vụng đến đây. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt chính là rơi vào trong đạo đài, tại trong đạo đài, lại có một vũng nước, cùng nói là một vũng nước, càng không bằng nói nó là một đoàn thủy ngân. Không đúng, nó cũng không phải một vũng nước ngân, bởi vì nó biết biến hóa. Trong lúc nhất thời, nó biến thành một đoàn như thủy ngân đồ vật, một hồi, lại biến thành một bãi như vàng lỏng một dạng đồ vật, một lát sau đằng sau, nó lại biến thành một đoàn hắc dịch. Cả bãi chất lỏng, chính là đang biến ảo khó lường. Nó được không quy tắc hình dạng, cũng không biết nó là cái gì, thường cách một đoạn thời gian, nó thậm chí đang biến ảo lấy. Mà cái này một bãi chất lỏng không chỉ là đang biến ảo lấy các loại nhan sắc, hoặc là các loại hình dạng, nó càng là giống như là có sinh mệnh. Ở thời điểm này, cái này một bãi chất lỏng tựa hồ cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ đến một dạng, đang dùng rằng, tại di chuyển, hướng Lý Thất Dạ bên này bò tới. Toàn bộ đạo đài chính là lấy chí cao vô thượng tiên lực chỗ phong cấm lấy, mà lại, dùng để phong cấm đối tượng chính là cái này một bãi chất lỏng. Toàn bộ đạo đài, không chỉ là muốn đem nơi này phong cấm cách ly, còn muốn đem cái này một bãi chất lỏng triệt để đính tại nơi này. Nhưng là, cũng không biết nguyên nhân gì, tựa hồ cái này một bãi chất lỏng lại lấy được một loại khác bám, vào cùng giải thoát một dạng, mặc dù cũng không có thoát ly nơi này, lại không còn là gắt gao bị đính tại nơi này, nhìn đặc biệt kỳ quái. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một bãi xê dịch chất lỏng, nhìn xem nó hướng mình bỏ đến, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Cứu! Cứu ta, ở thời điểm này, cái này một bãi thể phí hết vô số lực lượng, bò tới Lý Thất Dạ dưới chân, vang lên yếu ớt không gì sánh được thanh âm, hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Lý Thất Dạ vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, không khỏi nhíu mày một cái, khẽ vươn tay, thái sơ quang mang nhất định, trong một chớp mắt định trụ cái này một bãi chất lỏng, trong một sát na khóa lại nó, để nó ổn định lại. Ngươi đã chết, cứu không được ngươi. Lý Thất Dạ nhìn kỹ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý huynh, Lý công tử. Ở thời điểm này, cái này một bãi chất lỏng nhận ra Lý Thất Dạ, hắn không khỏi hét to một tiếng, nhưng là, lại bất lực. Đây không phải ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một bãi chất lỏng, không khỏi nhíu mày một cái, kỳ quái nói, cái này không thuộc về dục vọng của ngươi, đây chỉ là một sợi chấp niệm. Ta là một sợi chấp niệm, một sợi chấp niệm. Ở thời điểm này, thanh âm này không khỏi hét to một chút, không thể tin được, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, không khỏi kêu to nói, là một sợi chấp niệm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, dù là lời này rất nhạt, nhưng, là 10 phần khẳng định. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để thanh âm này như là sét đánh đồng dạng, thất thần, thì thào nói, ta, thật đã chết rồi. Đúng vậy, bản thân ngươi đã chết, Đại Hoa Nguyên Tổ đã giết ngươi. Nhìn xem cái này một bãi chất lỏng, đầu lâu đều nói, ngươi chẳng qua là một sợi chấp niệm cũng bám vào tại người khác trong dục vọng thôi. Là, ta nhớ ra rồi, ta đã biết. Ở thời điểm này, cái này một bãi chất lỏng không khỏi kêu to lên, nói ra, đúng vậy, ta đã chết rồi, kỳ thật, ta đã sớm chết, chỉ là, ta vẫn cho là chính mình còn sống thôi. Đó là bởi vì ngươi bị chiếm cứ thân thể. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đây không phải thuộc về trong nhân thế này đồ vật, ngươi làm sao lại tu luyện qua nguyên thủy ma quyết, đầu lâu nhảy xuống, mặc dù hắn đã không có ngược dòng chỉ lực, nhưng, hắn vừa nghe, đã nghe đến, nói ra, ngươi cùng cái này nguyên thủy dục vọng không giống với. Ngươi là nguyên thủy ma quyết thoát thai. Ta phải tiên nhân thụ đạo, tu luyện đến tiên nhân nguyên thủy quyết. Ở thời điểm này, thanh âm này vang lên. Cái gì tiên nhân thụ đạo, không có tiên nhân thụ đạo. Lý Thất Dạ không nói gì, đầu lâu lắc đầu nói. Không phải tiên nhân thụ đạo sao? Người này kỳ quái, nói ra, ta là đạt được một khối cổ ngọc bội, trong mộng có tiên nhân thụ đạo, tu luyện nguyên thủy chi quyết. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Về sau hẳn là tiên nhân giáng lâm, phụ thể tại ta thân. Lúc này, người này có chút hoảng thần, có chút không nhớ được. Ha ha, cái gì tiên nhân giáng lâm, cái gì phụ thể, đây đều là giả kỹ năng. Đầu lâu không khỏi nở nụ cười gằn. Ngươi ngọc bội chỗ nào lấy được? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Năm đó, ta muốn tìm tòi bình cảnh thời điểm, đột phá đại đạo mà không được. Thanh âm này cẩn thận suy nghĩ, ký ức có chút mơ hồ. Dù sao, hắn chỉ là một sợi chấp niệm, nói ra, Kim Quang Đạo Huynh, đưa ta một khối tiên chi cổ bội, đây là có thể làm ta hộ đạo thủ tâm, cho nên, ta liền đeo tại bên người. Nói đến đây, thanh âm này dừng lại một chút, bởi vì thời gian quá xa xưa, mà lại, nó không phải bản thể, chỉ là một sợi chấp niệm thôi, rất nhiều ký ức đều không hoàn chỉnh, nói ra, về sau, ta hoàn toàn chính xác thật là đạt được tiên chi cổ bội thủ hộ, tại thời khắc mấu chốt, có tiên nhân nhập mộng, thụ ta nguyên thủy chi quyết. Giúp ta một chút sức lực. Cái gì giúp ngươi một tay, đây chẳng qua là tìm thế thân. Đầu lâu minh bạch, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, hai cái này lão già, là hợp lại cùng nhau. Hợp nhất chỗ, không chịu nổi, cần tách ra. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái. Ha ha, tiểu tử ngươi, nói cái gì cho phải đâu, Nói ngươi xui xẻo nha, cũng đích thật là xui xẻo, mình bị phụ thể, không tự biết, nói ngươi là xui xẻo nha, nhưng là, bị tiên nhân chọn chúng, đây chính là rất có thiên phú, rất có tạo hóa người mới có thể nha, mà lại ngươi đại đạo không có khả năng sinh tại đại hoang nguyên tổ, khai sáng thể thống đằng sau. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra, điều kiện này, coi như hà khắc rồi. Về sau, ta mạnh trèo lên vô thượng cự đầu, chống đỡ không nổi, thân thể vỡ tan, muốn thân tử đạo tiêu. May mắn, lúc này có tiên nhân giáng lâm, hộ ta thân, thủ đạo của ta. Thanh âm này thất thần, thì thào nói. Đầu lâu nở nụ cười, lắc đầu nói ra, nơi nào có cái gì hộ thân ngươi, thủ ngươi nói. Vậy chỉ bất quá là phụ thể thôi, lấy quyết ngưng thần, lấy pháp phụ thể. Lão đầu cũng không có tự mình giáng lâm, chỉ là lấy pháp khổng ngươi mà thôi. Đây là khôi lỗi sao? Thanh âm này ngây ngốc một chút, tùy theo, một cỗ quen thuộc ký ức trở lại tới, không khỏi hét to một tiếng. Nói ra, đúng, về sau chính là đi tới nơi này, tiên nhân muốn tiếp vật này, ta trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Vâng, đó là ngươi ngắn ngủi đoạt lại thân thể của mình, chính ngươi biết phát sinh sự tình, cho nên, muốn chạy trốn nơi đây, đáng tiếc, đây vốn là một cái phong cấm chỗ, ngươi lại làm sao có thể chạy thoát được, chỉ có thể là bị lại một lần nữa lôi kéo trở về, triệt để đã mất đi thân thể của mình, nhưng, ngươi một sợi chấp niệm lại lưu tại nơi này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thật đã chết rồi. Thanh âm này có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, bởi vì cái này một sợi chấp niệm có thể một mực kiên trì đến giờ phút này, một mực kiên trì, đó là bởi vì dục vọng cầu sinh một mực để hắn cho là mình còn sống, một mực kiên trì không tiêu tan, cho nên, hắn cũng không biết mình đã chết rồi. Trên thực tế, tại trước đây thật lâu, ngươi liền đã chết rồi, nói là bị đoạt thân thể, đây không phải rất chuẩn xác. Đầu lâu nói ra, đó là ma quyết sinh hồn. Mà ngươi hồn, lại dung nhập ma quyết bên trong, ngươi hay là ngươi, nhưng, cũng không phải ngươi. Chỉ bất quá, ngươi ý chí lực kiên nghị, đạo tâm kiên cường, ngươi hồn cũng không hề hoàn toàn bị hòa tan mất, y nguyên còn sót lại nên thuộc về chính ngươi chân ngã, nhưng, cũng không nhiều vậy. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ở chỗ này nếm thử thời điểm, ngươi mới có thể tỉnh táo lại, muốn chạy trốn ra đi. Bất quá nha, cuối cùng cũng là thất bại, ngươi triệt để bị dung hợp ở cùng nhau. Nói như thế nào đây, ngươi hay là còn sống? Chẳng qua là mặt khác một cái ngươi mà thôi. Nhưng, cái này ngươi, lại núp ở nơi này, bị coi như bão phát. Đây không phải chân chính bão phát, cũng không phải bão phát tạo thành. Cái này cùng bão phát có quan hệ gì? Thanh âm này cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hắn đều cảm thấy quá phức tạp đi, dù là tự mình kinh lịch, là có người cố ý lừa dối đây hết thảy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi là bí mật sẽ không bị phát hiện. Ngươi là không có, bị dung, hoàn toàn mới ngươi ra đời. Nhưng là, ngươi hay là tồn như vậy một sợi không cam tâm, một sợi kia chấp niệm, lại dung tại cái này trong dục vọng, để cho mình tưởng rằng còn sống, cũng chính bởi vì cái này dục vọng, để cho ngươi dục vọng cầu sinh không gì sánh được cường thịnh, cho dù là bị trấn áp ở chỗ này, vẫn không có bị ma diệt. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra, nhưng là, ngươi đã triệt để chết rồi, bất luận là quá khứ chân chính ngươi, hay là dung hợp đằng sau ngươi, đều đã chết. Ngươi đi qua, chết tại bị dung hợp bên trong. Mà dung hợp đằng sau ngươi, chết tại đại hoang nguyên tổ trong tay. Chết ở trong tay đại hoang nguyên tổ, cái này cũng không tính kém, vậy. Cũng là một loại kết cục tốt đẹp đi, cũng thế, cũng là một loại vinh hạnh. Nghe được đầu lâu lời như vậy, thanh âm này trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Cũng không biết qua bao lâu, hắn từ trong thất thần lấy lại tinh thần, nói ra, vậy ta nên làm cái gì? Không chút xử lý, chính là chết rồi. Đầu lâu càng trực tiếp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi đã chết, cái này một sợi chấp niệm cũng chỉ có thể là đau khổ dãy giụa, cái này dục vọng, mặc dù gánh chịu rất nhiều thứ, cũng chất chứa rất nhiều lực lượng, nhưng, nó không thể để cho ngươi kiên trì, bởi vì nó không thuộc về dục vọng của ngươi, tại ngắn ngủi bên trong, là bởi vì ngươi vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh chi phối lấy mà thôi, lại xuống đi, ngươi dục vọng cầu sinh này nhìn, lại nhận phản phệ, tại ngươi mãnh liệt mạnh sinh dục vọng phía dưới, sẽ bị phản phệ đến đau đến không muốn sống, muốn chết không được. Lý Thất Dạ vẫn chưa nói xong, thanh âm này mình bạch, nói ra, ta biết, ta kinh lịch lây, đã tại kinh lịch lấy nhưng ta không muốn chết. Ha ha, cũng được, vậy liền một mực giày vò, nhịn đến ngươi cuối cùng bị triệt để thôn phệ hết mới thôi. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra, bất quá nha, tại quá trình này, ngươi là kinh lịch dài rằng giặc sống không bằng chết, dù sao, cái này nguyên thủy ma quyết tạo nên ngươi, dù là ngươi cuối cùng một sợi chấp niệm, y nguyên có thể để ngươi còn sót lại cực kỳ lâu. Huống chỉ, cái này nguyên thủy ma quyết cùng nguyên thủy muốn pháp, vốn là cùng xuất phát từ thái sơ, cùng một nguyên phía dưới, có thể để ngươi một mực chịu, nhịn đến cuối cùng. Muốn cực kỳ lâu sao? Nghe được đầu lâu lời như vậy, thanh âm này không khỏi sững sờ ngốc.

nên như thế nào đi thoát khỏi loại này bị khống chế dục vọng. Lý Thất Dạ nhìn xem một đoàn này dục vọng chỉ dịch, chậm chậm nói, cho nên, hắn có thể chân chính thoát đoàn, cuối cùng mượn hắc ám quỷ địa lực lượng, còn có thể thụ ở chính mình. Ha ha, a a, quỷ lão đầu bị bày một đạo. Vừa nghe đến nơi này, đầu lâu cũng triệt để minh bạch toàn bộ quá trình là thế nào thao tác, không khỏi cười to một chút, nói ra, đường đường Thái Sơ Tiên, dám bị một tên tiểu bối bày một đạo, bị hao một phần lực lượng, ha, ha, ha, chết cười ta. Cho nên, biến ma không phải đã tìm tới cửa sao? Lý Thất Dạ nhìn xem một đoàn này dục vọng chi dịch, nhàn nhạt nói ra. Ha ha, hai người bọn họ ra hỏa, cùng quan hệ mật thiết. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc một chút, nhìn xem đoàn này dục vọng chi dịch, nói ra, bất quá, tiểu tử này, cũng hoàn toàn chính xác đủ hung ác, vì trước mở ra cái này nguyên thủy ma quyết, lại đem nó gà tại một người khác trên thân. Vừa rồi tiểu tử kia thì xui xẻo lớn, coi là trên trời rơi xuống hãm bánh, không nghĩ tới, là vong thân tai ương. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, cái này chưa nói tới có bao nhiêu hung ác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đồ diệt chính mình tử tôn, giết mình chỗ yêu người, cũng là giết mình, lúc này mới có chút hung ác. Ha ha, các ngươi những này đông đảo chúng sinh, hung ác lên, tiên đều sợ. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc nói ra. Không phải vậy, các ngươi làm sao lại lật thuyền trong mương đâu. Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt, tốt. Đầu lâu tức giận. Nói ra, không cần níu lấy cái này khảm không để tốt không tốt, đi qua tốt, để nó đi qua. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, không nói gì nữa, nhìn trước mắt cái này một bãi dục vọng chi dịch. Ngươi đem nó làm sao bây giờ? Đầu lâu nhìn xem cái này một bãi dục vọng chi dịch, nói ra, muốn đem nó ma diệt sao? Thứ này, có thể chân quý. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Đây không phải nói nhảm sao? Đem dục vọng của mình dung nhập nguyên thủy muốn pháp bên trong. Cũng có thể xưng là quỷ niệm. Thuần túy dục vọng cùng nguyên thủy muốn pháp hoàn toàn tương dung, cái này liền môn khảm cực cao, cần cực cao đạo tâm người mới có thể chịu được. Đầu lâu nói ra, cái đồ chơi này không chỉ là dính liền lão đầu lực lượng, nó tại tương dung trong quá trình cũng đã là tồn tại lấy nguyên thủy nhất lực lượng. Nói đến đây, đầu lâu xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cái này rất giống đúng đúng ẩn chứa ngươi Thái Sơ lực lượng một dạng, đây chính là một cái nho nhỏ nguyên thủy chi nguyên. Không phải ai cũng có thể làm đến. Một mực ngóng nhìn vực sâu, cũng làm cho vực sâu một mực ngắm nhìn chính mình. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một bãi dục vọng chi dịch, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Ha ha, nói đến thâm ảo như vậy làm gì, không phải liền là bán linh hồn của mình nha, nơi nào có như vậy cao đại thượng. Đầu lâu khinh thường bộ dáng, nói ra, bán từ bản thân linh hồn đến, cái kia có nhiều khó khăn đâu. Có thể bảo trì thanh tỉnh, liền khó khăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy thì không phải là bán chính mình linh hồn. Bản thân liền là ma quỷ, chỉ có người cùng ma quỷ giao dịch thời điểm, mới có thể lấy chính mình linh hồn coi như cầm cố. Nếu như ma quỷ cùng ma quỷ làm giao dịch, linh hồn của mình, liền không đáng giá được nhắc tới. Đầu lâu nói ra, nhưng, dục vọng giá trị. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hắc, hắc, hắc, nói đến, ai là ma quỷ đâu còn không biết. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc cười, nói ra, quỷ lão đầu tự nhận là chính mình là ma quỷ đi, hừ, cái kia chưa hẳn. Nếu như các ngươi tệ mở, cái kia cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đầu lâu không khỏi mảnh nói, vậy coi như có khác biệt, liền xem như chúng ta mở rộng, vậy cũng vẻn vẹn ăn uống chỉ dục thôi, các ngươi đông đảo chúng sinh, có dục vọng, vẻn vẹn có điểm này ăn uống chỉ dục sao? Nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, càng là cường đại, sở cầu càng là đơn giản, khi cực giản thời điểm, chính là thiếu như vậy một chút yêu. Ai thiếu yêu? Đầu lâu tức giận nói, chí ít ta không thiếu. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra, đó chính là bọn họ ba cái thiếu cho nên, muốn bồi dưỡng một đồ đệ tốt. Bồi dưỡng một đồ đệ tốt, vẻn vẹn bởi vì thời thế cần thiết, hay là chính mình cần thiết đâu. Không biết, dù sao không phải đồ đệ của ta. Đầu lâu buông tay, không có chút nào quan tâm bộ dáng. Nơi này, cái gì cũng có. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một bãi dục vọng chỉ dịch, nhàn nhạt nói ra, lại thiếu yêu. Vậy liền đem nó diệt thôi, nhìn xem buồn nôn, đem nó ma diệt được rồi. Đầu lâu nhìn thoáng qua cái này bãi dục vọng chỉ dịch, có chút ghét bỏ. Bọn hắn đem nó cắt đi, lại đem nó bảo lưu lại đến, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút, hay là muốn? Đầu lâu một cái muốn sờ cái cằm động tác, nói ra, chưa từ bỏ ý định, tham lam, hay là muốn? Tham lam, vốn là dục vọng bản nguyên. Cũng không đủ là lạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Đầu lâu nói ra, đó chính là bọn họ muốn đem nó luyện hóa một chút, mới có thể đem nó trấn áp ở chỗ này, chờ có thể chân chính tịnh hóa thời điểm, lại có thể lấy thêm đứng lên dùng. Hắc, nói cho cùng, hay là chưa từ bỏ ý định, lại muốn tiếp tục hao quỷ lão đầu lực lượng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một bãi dục vọng chi dịch, không khỏi vểnh lên một chút khóe miệng, có một cái ý nghĩ bắt đầu sinh nảy sinh. Vấn đề này, một người làm không thành. Đầu lâu nhìn xem một đoàn này dục vọng chi dịch, nói ra, riêng là một tên tiểu bối, cho dù có dạng này thiên tài đồng dạng ý nghĩ, cũng không có năng lực này. Tên thiên tài này ý nghĩ, chỉ sợ không phải hắn nghĩ ra được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, dã tâm rất lớn, dũng khí cũng có thể ra. Là cực tính đáng khen, đây là buông tay đánh cược một lần. Đầu lâu xem thường nói, liền xem như đánh cược một lần, không phải cũng là đem các ngươi Thái Sơ Tiên vòng vào trong hố. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đầu lâu lắc đầu, nói ra, cái này chuyện không liên quan đến ta, bị hố cũng không phải ta, đó là quỷ lão đầu. Cắt đi, thủ pháp này, đích thật là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một bãi dục vọng chỉ dịch, nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn bộ dáng, đây là Tam Tiên để lại thủ đoạn, bất quá, có thể vòng qua quỷ lão đầu, riêng là Tam Tiên điểm ấy thủ đoạn là không được. Đầu lâu cẩn thận nhìn một chút, chậm chậm nói. Đó chính là thỉnh giáo những người khác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đầu lâu cẩn thận, suy nghĩ một chút, chậm chậm nói. Xem ra, rất lớn có thể là đạt được Trảm Tam Sinh tiểu tử kia chỉ điểm. Điểm này liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến tên kia trên thân. Dù sao, đi tước đoạt chúng ta cái này bản nguyên vậy coi như là, quy về bản gia điểm ấy thủ pháp, trừ Trảm Tam Sinh tiểu tử kia đạt được chỉ điểm của hắn bên ngoài, những người khác là không thể nào. Lời này của ngươi, nếu là mắt to bọn hắn nghe, nhất định sẽ nhảy lên chân tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Có cái gì tốt dơ chân? Đầu lâu liếc một chút, một bộ bá khí bộ dáng, nói ra, bọn hắn không phục thì thế nào, ai bảo bọn hắn đồ đệ bất tranh khí. Coi như tiên thành thiên tiểu tử kia biết có loại thao tác này thì thế nào? Hắn cuối cùng không phải tiên nhân, không có khả năng thấy được ra quý lão đầu loại kia ảo diệu. Khả năng duy nhất chính là Trảm Tam Sinh tiểu tử này chỉ điểm, do tiên nhân tự tay cầm đao mới có thể đem nó cắt đi. Cái này hoàn toàn chính xác. Lý Thật Dạ cũng thừa nhận, nhẹ gật đầu. Đầu lâu trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, ta đoán, gia hỏa này là có hoành nguyện. Hao lực lượng đằng sau, liền muốn quay người đào tẩu. Cho nên, khả năng rất lớn là tìm tới tiên thành thiên tiểu tử này. Tiên thành thiên tiểu tử này khẳng định biết có thao tác này. Cho nên, đem hắn đề cử đến vô thượng thiên đi. Về phần thế nào đi thuyết phục Trảm Tam tiên tiểu tử này, vậy liền khó mà nói. Cuối cùng toàn bộ quá trình, khả năng rất lớn chính là Tam tiên đồ đệ kia cầm đao hoàn thành. Cái này hợp tác nha. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Cái này đích xác là có điểm lạ. Ta nhìn, loại thao tác này, tiên thành thiên tiểu tử nhìn không thấu, tam tiên đồ đệ kia, mặc dù cũng thành tiên, vậy cũng chẳng qua là nửa vời, còn không đạt được cấp độ này, muốn hắn đi suy nghĩ lui cắt, đó là sự tình không có khả năng, nhất định phải là có người truyền thụ loại thủ pháp này, khả năng duy nhất, cũng chỉ có Trảm Tam Sinh tiểu tử này. Lý Thất Dạ nhìn một chút đầu lâu, giống như cười mà không phải cười, không nói gì. Thế nào, có vấn đề sao? Đầu lâu liếc Lý Thất Dạ một chút. Không nên quên. Ai cùng ai quan hệ thân thiết nhất? Lý Thất Dạ thản nhiên nhắc nhở, nói ra. Cái này, đầu lâu hắn hốc mắt kia bên trong đột nhiên nhảy ra quang mang, không khỏi thì thào nói. Người nói như vậy, cũng đúng. Cái này cũng không có đạo lý. Có lẽ, cũng có đạo lý, chẳng qua là đạo lý kia, không phải người khác có thể hiểu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Trảm Tam Sinh có thể trảm tiên, có thể chu thiên, đương nhiên là không thể rời bỏ biến ma lão đầu. Quỷ lão đầu hai cái này lão già toàn lực ủng hộ. Theo đạo lý, hắn không có khả năng đào hai cái lão quỷ góc tường mới đúng. Cứ như vậy, không phải liền là cùng bọn hắn hai cái lão đầu đối nghịch sao? Đầu lâu không khỏi thì thào nói. Hết thảy, đều có khả năng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đầu lâu chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Các ngươi những này đông đảo chúng sinh, từ đâu tới nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Không phục, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Vì cái gì làm nhiều như vậy âm mưu? Cái này ta làm sao biết, cũng không phải ta làm âm mưu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là ai làm âm mưu? Trảm Tam Sinh tiểu tử này hay là hai đại lão đầu? Tiên thành thiên tiểu tử này chỉ sợ không hiểu rõ âm mưu này. Đầu lâu không khỏi kỳ quái. Có lẽ, đều chờ đợi ta đây. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra. Trảm Tam Sinh tiểu tử này chờ ngươi, đó là khẳng định. Đầu lâu không chút do dự, mười phần khẳng định nói ra. Chưa chắc chỉ có hắn. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ý vị thâm trường, chậm chậm nói, cái này chỉ sợ, cần ta thời điểm. Hai cái lão đầu sao? Đầu lâu không khỏi trong hốc mắt nhảy ra quang mang, thì thào nói, bọn hắn là muốn làm gì? Cái này, chỉ sợ ngươi chính là hậu chi hậu giác.

tựa hồ là một bộ chế giễu bộ dáng. Tiên Thành Thiên cái này chế giễu bộ dáng, càng thêm chọc giận Nguyên Âm Tiên Quỷ, đông đảo chúng sinh, ai dám chế giễu hắn dạng này vô thượng cự đầu, coi như đông đảo chúng sinh, có người chế giễu hắn, đối với sâu kiến loại tồn tại này, hắn hoàn toàn là có thể không nhìn chi, nếu là so đo, khẽ vươn tay, là có thể đem đông đảo chúng sinh diệt. Nhưng là, hiện tại Tiên Thành Thiên cái này chế giễu bộ dáng, liền có thể lập tức chọc giận Nguyên Âm Tiên Quỷ, cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn đồng dạng là vô thượng cự đầu, càng quan trọng hơn là, trước kia, hắn hoàn toàn chính xác thật là tại Tiên Thành Thiên dưới mái hiên dạo qua. Hiện tại hắn Nguyên Âm Tiên Quỷ đột phá bình cảnh đằng sau, đã có thể thẳng bức Tiên Thành Thiên, bị Tiên Thành Thiên như vậy chế giễu, đối với Nguyên Âm Tiên Quỷ mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Không dám, đạo tất cả, hết thảy đều là bắt nguồn từ anh dũng tiến lên. Nguyên Âm Tiên Quỷ nhàn nhạt nói ra, không thể so với đạo huynh, vừa xuất đạo, chính là có được các sư tôn lưu lại vô số tiên bảo, so ra kém. Đạo huynh có được nhiều như thế vô thượng tiên bảo, để ý là ta cái này dục vọng chi nguyên, thực là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ, đạo huynh có vô số tiên bảo, đã hao tổn xong? Mặc dù Nguyên Âm Tiên Quỷ trực tiếp chế giễu Tiên Thành Thiên, nhưng là, trong lời nói bên trong, đều đã là đối với Tiên Thành Thiên ám phúng. Tiên Thành Thiên lại chỗ nào nghe không hiểu, hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Nguyên Âm Tiên Quỷ, chậm chậm nói, người nói cũng đúng, chính là ta đồ tốt hao tổn đến không sai biệt lắm, cho nên hướng ngươi đòi nợ thời điểm, muốn ngươi giao ra dục vọng chi nguyên. Tiên Thành Thiên cũng là trực tiếp, không quan tâm Nguyên Âm Tiên Quỷ lạnh lùng chế giễu ám phúng, trực tiếp đem lời nói rõ. Ta điểm ấy nho nhỏ dục vọng chi nguyên, vẫn luôn không nhập đạo huynh pháp nhãn. Nguyên Âm Tiên Quỷ ở thời điểm này cũng không khách khí, cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ, đạo huynh thật là sơn cùng thủy tận. Đạo huynh có được ba vị cổ chi tiên nhân bảo tàng, đã là như thế phung phí hết sạch, chỉ sợ ba vị cổ chi tiên nhân, không có bị đạo huynh phía sau đâm đao giết chết, cũng đều sẽ bị đạo huynh tức chết nha. Đã ngươi làm mùng một, liền không trách ta làm 15. Ở thời điểm này, Nguyên Âm Tiên Quỷ cùng Tiên Thành Thiên hai người triệt để không nể mặt mũi, Nguyên Âm Tiên Quỷ chết sống đều khó có khả năng đem dục vọng chi nguyên cho Tiên Thành Thiên, mà Tiên Thành Thiên không thể không cần. Giữa bọn hắn mâu thuẫn vốn là không thể điều hòa, huống chi, Tiên Thành Thiên không lưu tình chút nào, mới mở miệng liền bóc Nguyên Âm Tiên Quỷ nội tình, cho nên, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng không khách khí chút nào đáp lễ Tiên Thành Thiên. Tiên Thành Thiên bóc hắn nội tình, như vậy Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng không chút khách khí đâm hắn một đao, nhắc lên hắn khi sư diệt tổ sự tình. Tiên Thành Thiên không khỏi hai mắt phát lạnh, trong chớp mắt này, tách ra sát cơ, mà xem như đã đột phá bình cảnh vô thượng cự đầu. Ở thời điểm này, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng là không sợ tại Tiên Thành Thiên, đón nhận Tiên Thành Thiên ánh mắt. Vô thượng cự đầu, còn không có xuất thủ, nhưng là, trong chớp mắt này, trên người bọn họ chỗ bạo phát đi ra uy lực, đó chính là khủng bố tuyệt luân, hai mắt hàn quang lóe lên thời điểm, trong một chớp mắt, có thể bổ ra thiên địa một dạng, để vô số sinh linh cảm giác mình đều bị trong nháy mắt chém giết. Cánh cứng cáp rồi, Tiên Thành Thiên chậm chậm nói. Không dám, không dám. Nguyên Âm Tiên Quỷ đáp lễ một câu, chậm chậm nói, đạo huynh nếu là muốn tự rước lấy nhục, vậy cũng chớ trách ta vậy. Kim Quang, nhìn ngươi lực lượng 10 phần, ngươi thật có cùng ta khiêu chiến thực lực sao? Ở thời điểm này, Tiên Thành Thiên lạnh lẽo nhìn Nguyên Âm Tiên Quỷ, loại kia bễ nghễ chi tư, tiên nhân chi thế, đích thật là để cho người ta ngạt thở, không nói là đông đảo chúng sinh, chính là vô thượng cự đầu. Tại Tiên Thành Thiên lạnh như vậy mắt nhìn chung quanh phía dưới, đều có trong nháy mắt cảm giác hít thở không thông. Mà Tiên Thành Thiên nói ra lời như vậy, cũng là lực lượng 10 phần, có nghiền ép chi thế. Dù là hôm nay không sợ tại Tiên Thành Thiên Nguyên Âm Tiên Quỷ, trong chớp mắt này, cũng hít thở không thông một chút, nhưng là, hắn Nguyên Âm Tiên Quỷ, lại chỗ nào sẽ lùi bước người, liền xem như ở trong tay tiên nhân hắn đều có thể phá lồng ra mà ra, hắn đều có thể nắm giữ chính mình vận mệnh người, cho nên, Tiên Thành Thiên dạng này nghiền ép chỉ tư, lại làm sao có thể để hắn Nguyên Âm Tiên Quỷ lùi bước. Đạo huynh, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nguyên Âm Tiên Quỷ ở thời điểm này, cũng không khách khí, mảy may đều không lùi bước, đáp lễ Tiên Thành Thiên một câu nói như vậy. Cuối cùng, Nguyên Âm Tiên Quỷ còn tổn hại Tiên Thành Thiên một câu, nói ra, đạo huynh, lúc không thể so với ngày đó vậy. Tiên Thành Thiên cùng Nguyên Âm Tiên Quỷ quan hệ trong đó, vậy liền hết sức phức tạp, thứ tình cảm đó cũng là hết sức phức tạp. Tiên Thành Thiên, được người xưng là dưới tiên người thứ nhất. Càng là ba vị cổ chỉ tiên nhân đệ tử thân truyền, hắn cho tới nay đều là, có được bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua cảm giác ưu việt, trong mắt hắn, dư tử, chẳng qua là đông đảo chúng sinh thôi, không lọt pháp nhãn. Có thể vào pháp nhãn của hắn, vậy cũng là chảm tam sinh, đại hoa nguyên tổ bọn hắn dạng này tiên nhân thôi. Cái này cũng không khó trách Tiên Thành Thiên như vậy tự phụ cao ngạo, bởi vì hắn chính là ở bên người tiên nhân lớn lên nha, ngay tại ba vị cổ chỉ tiên nhân bên người tu đạo mà thành. Cho nên, tại cổ chỉ tiên nhân hun gốm phía dưới, trừ tiên nhân bên ngoài, lại có mấy cái có thể vào pháp nhãn của hắn đâu. Mà Nguyên Âm Tiên Quý, xuất đạo đến nay, chính là vô song thiên tài, vừa sinh ra liền kinh tài tuyệt diễm, xưng là kinh diễm vạn cổ, cũng không vì chỉ tội, từ một người thế gian thiên tài, mãi cho đến vô thượng cự đầu, Nguyên Âm Tiên Quỷ trưởng thành, cũng có thể xưng là kỳ tích. Nhưng, Nguyên Âm Tiên Quỷ bất luận như thế nào kinh tài tuyệt diễm, như thế nào kỳ tích, ở trong mắt tiên thành thiên, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, vẫn là bị ưu thế của hắn cảm giác chỗ nghiền ép. Huống chi, năm đó Nguyên Âm Tiên Quỷ chính là đang dãy dụa khổ sở, còn cần tiên thành thiên chỉ điểm, dìu dắt một thanh. Cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, cho dù là vô thượng cự đầu Nguyên Âm Tiên Quỷ, ở trước mặt tiên thành thiên, đều là thấp nửa người, đều là muốn thấp kém cao như mình ngạo đầu lâu. Hiện tại Nguyên Âm Tiên Quỷ không còn là năm đó, cái kia Nguyên Âm Tiên Quỷ, đã đột phá chính mình bình cảnh, đã có thể khiêu chiến tiên thành thiên thực lực, ở thời điểm này, bị bóc nội tình Nguyên Âm Tiên Quỷ, cần gì phải nhẫn tiên thành thiên. Thậm chí có thể nói, hôm nay Nguyên Âm Tiên Quỷ, cần đánh bại tiên thành thiên, lúc này mới có thể chân chính chứng thực chính mình. Cho nên, lúc này, tiên thành thiên nghiền ép chi thế, Nguyên Âm Tiên Quỷ không khách khí chút nào đổi trở về, mà lại, bọn hắn vạch mặt đằng sau, Nguyên Âm Tiên Quỷ lập tức cái eo cũng trực tiếp đứng lên, thậm chí bắt đầu kêu gào tiên thành thiên. Tại thời khắc này, một cái ý niệm trong đầu cũng tại Nguyên Âm Tiên Quỷ trong đầu tạo thành, hắn muốn tiếp tục tiến lên, muốn trở thành thì càng cao, thậm chí là thành tiên, như vậy, hắn nhất định phải dẫm lên tiên thành thiên mà lên. Cho nên, trong chớp mắt này, Nguyên Âm Tiên Quỷ hai mắt chính là hàn quang lóe lên, khi Nguyên Âm Tiên Quỷ hai mắt hàn quang lóe lên thời điểm, toàn bộ tinh không tựa như là bị chí âm chí thuần lực lượng phong kết một dạng. Trong tinh không cái kia vờn quanh tinh hà đình chỉ, diễn hóa tinh vân cũng động lại, thời quang không gian trong chớp mắt này tựa như là bị phong bế đồng dạng. Vô thượng cự đầu, chính là khủng bố như vậy, vẫn không có động thủ, khí tức đáng sợ đã trấn áp trong nhân thế hết thảy, lực lượng như vậy. Nếu là bộc phát ở trong nhân thế tuyết, không có mấy người có thể chịu được, trong một sát na, có thể đem ức vạn sinh linh ép thành huyết vụ, cái này có thể tưởng tượng đáng sợ cỡ nào. Muốn khai chiến, trong chớp mắt này, ở trong thiên giới, nào chỉ là đông đảo chúng sinh là run lẩy bẩy, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút. Ở thời điểm này, đại đế hoang thần cũng đều cầu nguyện, dạng này chiến tranh, tuyệt đối không nên rơi xuống nhập thiên giới, một khi tại thiên địa này bên trong đánh nhau. Vậy liền thật là hủy thiên diệt địa không cẩn thận, cũng có thể đem toàn bộ thiên giới đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là vô thượng cự đầu chiến tranh đáng sợ. Rất tốt, tiên thành thiên là bực nào tồn tại, cho dù là trong một chóp mắt, hắn cũng lập tức cảm giác được. Hắn vẫn là nhìn chung quanh thiên địa, nhìn xuống vạn vực chỉ tư, nhìn xem Nguyên Âm Tiên Quỷ, chậm chậm nói, muốn giết ta chứng đạo, có thể có, ngươi được không? Ngươi tự thân có thể có khiêu chiến thực lực của ta. Tiên thành thiên lời nói này đi ra. Giống như chí cao vô thượng lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, trong một chớp mắt, có thể chấn áp toàn bộ tinh không, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, liền xem như vô thượng cự đầu cũng là như thế. Tiên thành thiên lúc nói lời này, cái này không chỉ là đại biểu cho hắn tự thân lực lượng, cũng là đại biểu cho hắn nội tình. Tiên thành thiên hắn không chỉ là tự mình một người, hắn cùng sinh tử thiên, hai đại thuộc địa đều có cực kỳ kiên cố quan hệ, chính là lịch là như thế, tiên thành thiên mới có thể cùng trảm tam sinh. Hai đại thuộc địa ở giữa có tứ đại cự đầu hiệp nghị vật như vậy. Đây cũng là vì cái gì? Cho dù là tiên thành thiên trọ Nguyên Âm Tiên Quỷ một chút sức lực, mà hai đại thuộc địa đều không có tìm hắn tính sổ nguyên nhân. So sánh với tiên thành thiên phía sau cường đại vô cùng như thế giao thiệp đến, Nguyên Âm Tiên Quỷ hắn liền có vẻ hơi cô đơn chiếc bóng, tựa hồ, hắn chỉ có một người, coi như hắn cùng Bão Phác từng có liên minh, nhưng là, Bão Phác đã không có ở đây. Huống chỉ, ba người bọn họ đều là cùng một chỗ ký kết ba bên khế ước. Liền xem như Bão Phác còn chưa chết, hắn Nguyên Âm Tiên Quỷ cùng tiên thành thiên có xung đột, chỉ sợ Bão Phác cũng sẽ không đứng ở bên phía hắn. Không hề nghi ngờ, tiên thành thiên phía sau có vô cùng to lớn thế lực, mà Nguyên Âm Tiên Quỷ chính là cô đơn chiếc bóng, bất luận là từ phương diện nào, đều không thể cùng tiên thành thiên đối kháng vậy. Không thử một chút, lại làm sao biết đạo đâu. Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng không có bị tiên thành thiên uy hiếp ở, hắn cái eo ướn đến mức thẳng, tại hắn hai mắt lạnh thời điểm. Chí âm chí thuần lực lượng tràn ngập, không khách khí chút nào bao phủ tiên thành thiên, đã là tuyên chiến, hắn chậm chậm nói, xưa đâu bằng nay, đạo huynh, ngươi đã quá khí. Nguyên Âm Tiên Quỷ lời này cũng là cay nghiệt, trực tiếp đâm về tiên thành thiên. Tiên thành thiên là hạng người gì, nghe chút lời này, liền trong nháy mắt minh bạch không ít đồ vật, nhìn chằm chằm Nguyên Âm Tiên Quỷ, chậm chậm nói, xem ra, lực lượng đủ nha, cũng không biết các ngươi có như thế nào khế ước, nhưng, hôm nay ta tại, không có người sẽ ra tay giúp ngươi. Tiên Thành Thiên chính là Tiên Thành Thiên, thật sự là hắn là có bá đạo vốn liếng, không có người rõ ràng hắn đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng là, tiên nhân phía dưới, chỉ sợ không ai có thể khiêu chiến hắn. Không phải vậy, hắn Tiên Thiên Thành lại vì sao sừng sững đến hôm nay à? Những người khác không dám phạm đâu. Không cần người khác tương trợ. Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng là đáp lễ một câu, chậm chậm nói, cũng không biết huynh là độc chiến, hay là như thế nào. Trước kia, Nguyên Âm Tiên Quỷ nơi nào có dạng này khiêu chiến Tiên Thành Thiên lực lượng, bây giờ lại đem cái này rất cường thế lời nói thẳng ra. Ở thời điểm này, Nguyên Âm Tiên Quỷ khí thế cũng tới, muốn nghiền ép Tiên Thành Thiên. Đối với Nguyên Âm Tiên Quỷ mà nói, hắn muốn có thể hướng thành tiên con đường, thành tiên trời không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất đá kê chân, hắn chém Tiên Thành Thiên, không chỉ có sẽ có được càng nhiều, mà lại, cũng tương đương chém tâm hắn ma, dù sao, hắn từng ăn nhờ ở đậu. Tốt, giải trí khí, năm đó, cái kia thống khổ kêu rên chó nhà có tang, rốt cục lộ ra răng nanh. Lúc này Tiên Thành Thiên cười lớn một tiếng, tung hoành thiên địa, bễ nghễ thiên địa, hắn vẫn là cao cao tại thượng. Như là bưng đứng ở tiên cảnh phía trên, loại kia đáng chết ưu thế cảm giác, để Nguyên Âm Tiên Quỷ dạng này vô thượng cự đầu thấy đều lòng sinh ghen ghét, đặc biệt khó chịu, chính là muốn đem hắn từ tiên cảnh trên đám mây đánh xuống. Kim Quang, hôm nay thì tới đi. Tiên Thành Thiên trầm giọng nói, ta không chỉ có muốn lột ngươi dục vọng chi nguyên, càng là muốn chém ngươi, chớ cho rằng ngươi đạt được điểm ấy tạo hóa, liền có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Tiên Thành Thiên lời này vừa nói ra, chấn áp chư thiên, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Tiên Thành Thiên cùng Nguyên Âm Tiên Quỷ quan hệ, quá phức tạp đi, cho tới nay, Nguyên Âm Tiên Quỷ đều ở dưới Tiên Thành Thiên, bất luận thời điểm nào, Nguyên Âm Tiên Quỷ đều là muốn thấp nửa người. Hôm nay, Nguyên Âm Tiên Quỷ muốn đánh phá cục diện như vậy, muốn đem Tiên Thành Thiên từ trong đám mây kéo xuống đến, mà Tiên Thành Thiên, lại chỗ nào cho phép Nguyên Âm Tiên Quỷ khiêu khích chính mình vô thượng quyền uy đâu. Cũng không biết đạo huynh phải chăng già rồi. Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng không khách khí với Tiên Thành Thiên. Nói chuyện cũng bức bức đốt người, trực tiếp đem lời đáp lễ cho Tiên Thành Thiên. Hôm nay, chính là Tiên Thành Thiên cùng Nguyên Âm Tiên Quỷ ở giữa phá cục. Nếu là Nguyên Âm Tiên Quỷ có thể đánh bại Tiên Thành Thiên, sẽ triệt để đặt vững địa vị của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái kia đắc tội, ngay tại trong nháy mắt này, Nguyên Âm Tiên Quỷ đột nhiên xuất thủ, quét ngang tay chính là thôi động một khỏa lại một khỏa tinh thần hướng Tiên Thành Thiên, đánh tới. Trong chớp mắt này, từng khỏa tinh thần hướng Tiên Thành Thiên va chạm mà đi, hủy thiên diệt địa chi uy, mà lại, mỗi ngôi sao bị Nguyên Âm Tiên Quỷ thôi động thời điểm, chính là lấy cực nhanh tốc độ trùng kích hướng về phía Tiên Thành Thiên. Mà lại, đây không phải một ngôi sao va chạm hướng Tiên Thành Thiên, mà là trên trăm tinh thần đồng thời hướng Tiên Thành Thiên va chạm mà đi, tinh thần đụng lẫn nhau thời điểm, càng là muốn đem đứng ở nơi đó Tiên Thành Thiên nổ vỡ nát. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh từng tiếng vang, từng khỏa tinh thần ôm theo uy lực không có gì sánh kịp. Tốc độ nặng nề mà đánh vào nhau, cũng toàn bộ đều nặng nề mà va chạm ở trên người Tiên Thành Thiên. Cái này va chạm chi uy còn không phải cường đại nhất kinh khủng hay là, từng khỏa tinh thần tại sau khi đụng trong nháy mắt bạo tạc, khiến cho hết thảy tất cả đều trong một sát na này đánh cho vỡ nát. Ngay tại cái này oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, chỉ gặp nổ tung tất cả tinh thần hóa thành liệt diễm quét sạch hướng, về phía Tiên Thành Thiên. Mà cùng lúc đó, Nguyên Âm Tiên Quỷ khẽ vươn tay. Từ trong tinh không cầm xuống một vầng mặt trời, há mồm phun một cái, đem thái dương tất cả thái dương tinh hỏa trong nháy mắt thổi đi ra. Tất cả thái dương tinh hỏa bị thổi lúc đi ra, trong một sát na, cùng Nguyên Âm Tiên Quỷ phun ra chân ngôn pháp tắc trong nháy mắt dung hợp, hóa thành chân ngôn vô thượng chi hỏa, trong nháy mắt hướng Tiên Thành Thiên cuồn cuộn cuốn tới. Thái dương chân hỏa đã đầy đủ đáng sợ hơn chính là, thái dương chân hỏa cùng chân ngôn dung hợp chân ngôn vô thượng hỏa, dạng này chân ngôn vô thượng hỏa cuốn tới thời điểm, nghe được tư thiêu thanh âm vang lên. Dạng này chân ngôn chỉ hỏa quét sạch mà qua, không chỉ là đảo qua tỉnh thần bị trong nháy mắt đốt thành tro, chính là toàn bộ không gian đều bị đốt bụi bay khói đến, lưu lại đáng sợ không gì sánh được lỗ đen. Vừa ra tay chính là tuyệt sát, muốn đưa Tiên Thành Thiên vào chỗ chết, mà lại không có dư thừa chào hỏi, có thể nói, vừa ra tay chính là sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình, Nguyên Âm Tiên Quỷ như vậy sát phạt thủ đoạn, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Cái này còn không phải Nguyên Âm Tiên Quỷ chính mình chỗ thi triển ra đại đạo công pháp, chẳng qua là mượn thiên địa đồ vật mà thôi, liền đã đáng sợ như thế, bất kỳ người nào nhìn thấy Nguyên Âm Tiên Quỷ thủ đoạn, cũng đều không khỏi run lên một cái. Lấy Nguyên Âm Tiên Quỷ dạng này vô thượng cự đầu thủ đoạn, một khi đối với thiên giới mảnh này vô tận thiên địa động thủ thời điểm, trong một sát na, liền có thể đem thiên giới đánh xuyên qua, tại hắn dạng này vô thượng cự đầu dưới một kích, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên chết thảm tại dưới một kích dạng này. căn bản là không cách nào chống lại. Ở trong nhân thế, đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên là bực nào vô địch vậy? Nhưng là, theo nguyên âm tiên quỷ tiện tay đánh giết, bọn hắn đều như là sâu kiến đồng dạng. Nguyên âm tiên quỷ tiện tay đánh chết thật là khủng bố tuyệt luân, nhưng là, những thủ đoạn này kích trên người tiên thành thiên, lại một chút tác dụng đều không có. Chỉ gặp tiên thành thiên trên người tiên đạo giải lụa vẫn là kéo đến thật dài, có thể bao vây lấy toàn bộ thế giới, bất luận là trăm ngàn ngôi sao va xê, hạ mà đến, hay là chân ngôn vô thượng chỉ hỏa đốt cháy mà tói, đều không có làm bị thương tiên thành thiên mảy may. Đều đã đột phá bình cảnh, cứ như vậy một chút thủ đoạn sao? Tiên thành thiên nhẹ nhàng gảy một cái vạt áo, bắn tới trên vạt áo bụi bặm, nhàn nhạt nói ra. Tiên thành thiên lời như vậy, tràn đầy nhục nhã, cho tới nay, tiên thành thiên đều là cao cao tại thượng. Đặc biệt là tại nguyên âm tiên quỷ trước mặt, hắn cái kia tiên đạo vận luật càng là có tuyệt thế xuất trần vận vị. Tại dạng này tiên đạo vận vị phía dưới, khiến cho nguyên âm tiên quỷ dạng này vô thượng cự đầu, cũng không khỏi vì đó tự tỉ mặc cảm. Mà, lúc này tiên thành thiên y nguyên như vậy phong khinh vân đạm tư thái, đây đối với nguyên âm tiên quỷ mà nói, đích đích xác xác là nhục nhã. Mặc dù tiên thành thiên chưa từng có nói qua, nhưng ở một sát na này ở giữa, tựa hồ chính là tỏ rõ lấy. Tiên thành thiên cho tới bây giờ đều không có coi trọng nguyên âm tiên quỷ qua. Không nóng nảy, liền nhìn hươu chết vào tay ai. Nguyên âm tiên quỷ sắc mặt không dễ nhìn, hắn đều đã trở thành vô thượng cự đầu. Đột phá bình cảnh, có hỏi tiên chi tư tiên thành thiên tư thái như vậy, đó chính là có chủ tâm nhục nhã hắn. Cho nên, trong chớp mắt này, tiên thành thiên một tiếng nói nhỏ, theo hắn đưa tay, kim quang nhất điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, kim quang nhất điểm trong nháy mắt rơi ở trên người tiên thành thiên. Dạng này kim quang nhất điểm rơi trên người tiên thành thiên trong một chớp mắt, nghe được bồng một tiếng, kim quang trong nháy mắt đốt lên, mà lại dấy lên chi thế cực kỳ khủng bố. Kim đốt trong nháy mắt bị nhen lửa, còn không bằng nói là trong chớp mắt này kim quang nổ tung một dạng, khủng bố nhóm lửa chi thế, trong nháy mắt tiêu thăng bộc phát, thành trăm ngàn vạn lần thiêu đốt chi thế, đó là kinh khủng cỡ nào, theo kim quang này nhóm lửa trùng kích mà ra thời điểm, quét ngang lấy toàn bộ tinh không, cái này đến cái khác ngân hà. Một mảnh lại một mảnh tinh thần trong chớp mắt này bị quét ngang đến hôi phi yên diệt. Kinh khủng nhất là, theo toàn bộ tinh vân, từng cái tinh hà bị đốt cháy đằng sau, mảng lớn tinh không bị đốt cháy thành lỗ đen. Ngay một khắc này, kim quang đốt cháy phát huy đến cực hạn, tựa hồ, toàn bộ tinh không đều không đủ nó đến thiêu đốt một dạng, tạo thành khủng bố vô địch hấp lực, tựa hồ đem ngoài tinh không 3.000 thế giới đều muốn lôi kéo tiến đến, đem hết thảy đều đốt cháy rơi. Cho nên, ngay một khắc này, toàn bộ thiên giới chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ không gì sánh được hấp lực muốn đem toàn bộ thiên giới lôi kéo đi qua, kim quang muốn trong nháy mắt đem toàn bộ thiên giới đốt cháy không còn một mảnh đồng dạng. Má ơi, đây là diệt thế, cảm nhận được cái này khủng bố tuyệt luân lực lượng lôi kéo toàn bộ thiên giới thời điểm, ở trong thiên giới, không biết có bao nhiêu người dọa đến hồn phi phách tán, liền xem như đại đế hoang thần cũng đều nhịn không được hét dầm lên. Nhưng mà, ngay tại kim quang đốt cháy đến cực hạn thời điểm, trong một chớp mắt co vào đứng lên, trong nháy mắt hướng vào phía trong đổ sụp. Khiến cho hết thảy tất cả đều đột nhiên ngừng lại đồng dạng. Tựa hồ, tại vừa rồi trong nháy mắt điểm này kim quang muốn đem tiên thành thiên, tất cả dục vọng đều triệt để thiêu đốt đứng lên, mà lại là bùng nổ, hình thành không cách nào tưởng tượng bão táp, muốn ở thời điểm này, triệt để đem tiên thành thiên do bên trong ra ngoài hoàn toàn đốt cháy rơi, đây là dục vọng tại đốt cháy chính mình. Khi dục vọng nhóm lửa thời điểm, mặc dù nó có thể bùng nổ, nhưng là, tiên thành thiên dục vọng trong nháy mắt vượt qua nguyên âm tiên quỷ tiếp nhận. Nguyên âm tiên quỷ cái này kim quang nhất điểm trong nháy mắt không, chịu nổi tiên thành thiên dục vọng, trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ đốt cháy kim quang điên cuồng đổ sụp co vào, chống đỡ không nổi toàn bộ dục vọng đốt cháy, cuối cùng đập tắt. Người ánh mắt chiếu tới, chỉ có thể là vô thượng cự đầu mà thôi, lại làm sao có thể đốt cháy nổi ta chân tiên dục vọng. Tiên thành thiên than diệt nguyên âm tiên quỷ kim quang đằng sau, tựa như là phủi phủi bụi băm một dạng, hời hợt nói một câu nói như vậy. Lời như vậy vừa nói ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, đừng nói là nguyên tổ Trảm Thiên, chính là vô thượng cự đầu đều sẽ tùy theo ngạt thở một chút, trong nội tâm khó xử. Đối với nguyên âm tiên quỷ mà nói, đây càng là sắc mặt đại biến, thần thái liền càng thêm khó chịu. Kim quang nhất điểm điểm, vốn là hắn tuyệt thế chỉ thuật, cho tới nay, hắn đều lấy chính mình vô thượng chỉ thuật mà kiêu ngạo, bởi vì đây là hắn cuối cùng vô số tâm huyết sáng tạo đắc ý công pháp. Bây giờ lại bị tiên thành thiên nói đến không đáng một đồng. Hắn kim quang đốt cháy, lại không chịu nổi tiên thành thiên chân tiên dục vọng, cái này không phải liền là muốn chế giễu nguyên âm tiên quỷ, chưa từng va chạm xã hội sao? Giống như là một cái người nghèo tại nguyền rủa một cái người giàu có một dạng, nguyền rủa tới lui, vậy cũng là không có màn thầu ăn, nhưng là, một cái người giàu có, không có màn thầu có thể ăn thịt cá, cho nên, loại nguyền rủa này thoạt nhìn là buồn cười như vậy, tựa như thằng hề một dạng. Trong lúc nhất thời, Nguyên Âm Tiên Quỷ là 10 phần khó xử, Tiên Thành Thiên hôm nay chính là cố ý tại lắng nhục hắn. Xem ra, ngươi hay là người nghèo chọt giàu, còn sẽ không chân chính nắm giữ loại này thành tiên trước đó lực lượng. Tiên Thành Thiên một bước phóng ra, cười nhạt một tiếng. Tiên Thành Thiên, chính là Tiên Thành Thiên, bất luận người chán ghét hắn không, hắn đều là như vậy hoàn mỹ tuyệt luân, đặc biệt là tại hắn tiên đạo vận luật kéo theo phía dưới, hắn liền không giống trong nhân thế tồn tại, hắn chính là trời sinh tiên đạo. Loại cảm giác này nhậm chức người nào đều cảm giác, hắn sinh ra, chính là tiên sinh tiên nuôi, tiên quý không gì sánh được. Loại này sinh mà vì tiên loại kia cảm giác ưu việt, thật là đem rất nhiều, từ dưới đất từng bước một bò dậy vô thượng cự đầu đè xuống đất ma sát. Tại Tiên Thành Thiên loại này tự nhiên mà thành tiên đạo luật vận phía dưới, tựa hồ hiển lộ rõ ràng đến Nguyên Âm Tiên Quỷ như là thằng hề. Cái này khiến Nguyên Âm Tiên Quỷ 10 phần khó xử, hắn lạnh lùng nói, ngươi lại có gì đắc ý đâu. Tam đại cổ tiên, cũng bồi dưỡng không ra ngươi một cái tiên nhân, bùn nhão không dính lên tường được vậy. Trước kia, Nguyên Âm Tiên Quỷ muốn cầu cạnh Tiên Thành Thiên, đối với Tiên Thành Thiên khắp nơi nhượng bộ, hôm nay muốn chém Tiên Thành Thiên, cho nên, loại này không khách khí, trực tiếp đổi tới. Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, nếu là ngươi chế giễu Tiên Thành Thiên khi sư diệt tổ, hắn không nhất định coi như một chuyện, hắn thậm chí là cười trừ. Nhưng là, Nguyên Âm Tiên Quỷ lời này liền thật là đâm chọt Tiên Thành Thiên, hắn cả đời không có gì sánh kịp cảm giác ưu việt, bị Nguyên Âm Tiên Quỷ nói thành bùn nhão không dính lên tường được, cái này lập tức để Tiên Thành Thiên biến sắc. Bùn nhão. Tiên Thành Thiên hai mắt ngưng tụ, tại ông một tiếng phía dưới, ánh mắt đáng sợ bắn ra hàn quang này xẹt qua tinh không thời điểm, có thể trong nháy mắt chém ra toàn bộ thiên giới, có đại đế hoang thần vừa gặp phải hàn quang này thời điểm, chính là a một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Vậy liền nhìn cái gì là bùn nhão, liền ngay trong chớp mắt này, Tiên Thành Thiên đã một kiện binh khí nơi tay. Tiên Thành Thiên binh khí trong tay thoạt nhìn như là một cái thạch chùy, một cái thật đơn giản thạch chùy, chuôi chùy chính là một loại nhìn không ra lịch cổ mộc, mà đầu chùy chính là lấy thô ráp mà không biết tên thiên thạch chế. Dạng này đầu chùy thiên thạch chính là 10 phần bất quy tắc, cũng là 10 phần thô ráp, ngay tại cái này thô ráp vết nứt cái hố bên trong, tách ra một sợi lại một sợi đứng im kim quang tới. Không sai, tỏa ra kim quang đều là đứng im, cho nên, cái này thạch chùy vừa nhấc tay thời điểm, thiên địa thời gian một chút tử tĩnh dừng lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.